Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngoài chuyện đó ra, Triều Trạch, Chi Vương còn có thể nhân cơ hội báo thù. Mấy năm trước, khi nó đi thăm viếng Tân Thú Vương, trên đường đi qua một tòa thành nhỏ tên gọi Mộc Vũ Thành. Vì đói bụng nên nó nghĩ sẽ nhảy vào ăn một chút nhân tộc. Kết quả, nó bị một tên nhân tộc bắn trúng ngay vào mắt trái, mất khá lâu mới hồi phục. Lần này, nó tính toán sẽ đi giết chết nữ nhân tộc kia, bởi vì từ khi đối phương phát nổ, thân thể đã hấp thụ một lượng năng lượng khổng lồ. Hiện tại chiến lực của nàng chỉ còn lại 1/5. Triều Trạch Chi Vương nghĩ, với thực lực của mình, lần này có thể dễ dàng chiến thắng. Nghĩ đến đó, Triều Trạch Chi Vương không thể kìm nén được. Nó nhẹ nhàng vẫy mình ra khỏi bùn lầy, chuẩn bị rời xa Hôi Cốt Thành đã bị chiếm lĩnh. Nhưng khi quay đầu lại, một người mặc áo thần chức, tay cầm sách thánh hiền, đứng trước mặt nó, trên mặt nở một nụ cười hiền từ nhìn nó. Triều Trạch Chi Vương nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này cảm nhận được sự ác ý của vận mệnh, nó ước gì có thể mắng cho vận mệnh nữ thần một trận, dù biết rằng chuyện này không liên quan gì đến nào. Trong thư phòng, vận mệnh nữ thần hắt hơi một cái, đôi mắt kim hồng của nàng ánh lên vẻ nghi hoặc, mái tóc dài màu trắng sữa vốn rối bời nay đã được tết thành kiểu tóc xương cá, cùng với dấu ấn vàng nhạt trên mu bàn tay phải. Khí chất của nàng giờ đây không còn yếu đuối như trước nữa. Không sai, vận mệnh nữ thần trong lúc đau đớn đã hạ quyết tâm muốn tăng cường bản thân, trở thành một vận mệnh nữ thần cường đại. Nàng chọn con đường tắt để đạt được mục tiêu, đó là khiêu chiến với ác thần, thu thập đủ số lượng thần huyết, rồi tìm đến Tô Hiểu để chuyển hóa những thần huyết này thành không đặc tính thần huyết, tinh khiết. Sau đó, vận mệnh nữ thần sẽ tiếp tục chuyển hóa những không đặc tính thần huyết thành vận mệnh thần huyết. Đối với trang bị, vận mệnh chúa tể, việc hấp thu, may mắn thần huyết và vận mệnh thần huyết sẽ mang đến sự gia tăng sức mạnh. Tuy nhiên, may mắn thần huyết chỉ giúp tăng lên 10 điểm, trong khi vận mệnh thần huyết có thể tăng đến 99.985 điểm. Dù chỉ chênh lệch một chút, nhưng kết quả cũng rất rõ ràng. Mặc dù nàng đã từng suýt chết mấy lần, nhưng thu hoạch từ những lần ấy rất đáng giá. Vận mệnh nữ thần lấy ra một viên thạch anh, trong đó chứa đựng những vật phẩm quan trọng. Khi nàng giơ tay, ống tay áo hơi trượt xuống, lộ ra vết băng vải quấn quanh cánh tay nàng. Trên lớp băng vải ấy vẫn còn vết máu, chứng tỏ nàng thật sự quyết tâm tự cường. Còn về may mắn nữ thần, liệu có bị kích thích để cố gắng như vận mệnh nữ thần hay không? Câu trả lời tất nhiên là không. May mắn nữ thần vốn dĩ không phải là không cố gắng, nàng cũng đã từng nỗ lực hết sức. Tuy nhiên, nàng nhận ra mình chiến đấu với thiên phú yếu kém, điều đó khiến nàng chỉ còn lại những vết thương, hóa thành một hình ảnh bi thương, như cá đã được ướp muối, không còn sức chiến đấu. Đừng nhìn vận mệnh nữ thần mỗi ngày lữ hành bốn phương, thưởng thức mỹ thực, du sơn ngoạn thủy, đây chính là nàng nâng cao điều kiện bản thân, phương pháp tốt nhất để cải thiện chính mình, không có gì thay thế được. Nàng cũng không phải không nỗ lực, chính là nàng đã lựa chọn phương thức này để tăng trưởng, khiến người khác phải ao ước và ghen tị. Vận mệnh nữ thần buông xuống vật chứa thần huyết, Tô Hiểu cầm lấy, đánh giá bên trong có 25 ao thần huyết. Sự cố gắng của vận mệnh nữ thần khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Tô Hiểu dùng thôn phệ chi hạch của mình, với cấp độ hiện tại, đem toàn bộ thần huyết thu vào trong đó. Sau khi tiến hành lọc, tịnh hóa và tinh luyện, thần huyết hóa thành một màu vàng kim nhạt, nhìn rất đẹp mắt, khiến người ta cảm thấy trong lòng thư thái. Tuy vậy, 25 ao thần huyết tạp chất cuối cùng chỉ thu được 13,5 ao. Tinh khiết thần huyết, vận mệnh nữ thần hít một hơi thật sâu. Tất cả tinh khiết thần huyết bay về phía nàng, đôi mắt nàng càng thêm sáng ngời. Sau một giờ trôi qua, vận mệnh nữ thần mới từ trạng thái thăng hoa dần dần hạ xuống, cảm thấy có chút mệt mỏi. Sau khi trải qua chuyển hóa, 13,5 ao tinh khiết thần huyết đã trở thành 2,7 ao vận mệnh thần huyết, theo tỷ lệ chia 50%, cuối cùng vận mệnh nữ thần thu hoạch được 1,35 ao vận mệnh thần huyết, tương đương với 487 giọt vận mệnh thần huyết, nhìn 487 giọt, vận mệnh thần huyết lơ lửng trước mắt, vận mệnh nữ thần nâng tay, có chút run rẩy. Kể từ khi trở thành vận mệnh chi thần đến nay, nàng chỉ mới tích lũy được hơn 40 giọt vận mệnh thần huyết, kỳ thật chỉ suýt chút nữa bỏ mạng mà vẫn chiến thắng ác thần. Vận mệnh nữ thần đã từng nghĩ đến việc từ bỏ, cần gì phải như vậy? Nàng là thần linh thuộc trận danh thân thiện, lại không am hiểu về chiến đấu và nhân quả trong hệ thống thần linh, đâu cần phải vì nhất thời kích động mà chết trong cuộc chiến với ác thần. Tuy nhiên, khi nàng gần như kiệt sức rơi xuống thành trấn, đối mặt với một người cam tâm quỳ rạp dưới đất, hai tay như muốn ôm lấy nàng, vận mệnh nữ thần bỗng chốc siết chặt đôi mắt. Nàng dĩ nhiên đã từng nghe nói về những kẻ nô dịch dưới tay ác thần, những kẻ này chi phối, trà đạp sinh linh, dù chỉ nghe qua, nàng cũng có thể hình dung được sự khổ sở của những người bị thống trị. Nhưng khi nàng thực sự nhìn thấy tận mắt, cảm giác ấy hoàn toàn khác biệt so với những gì nàng tưởng tượng. Chính vì vậy, vận mệnh nữ thần mới có thể chiến thắng các ác thần tiếp theo. Và giờ đây, sau khi chiến thắng ác thần, mục tiêu của nàng lại đạt thêm một điểm nữa. Lần này, nàng thu được 487 giọt vận mệnh thần huyết. Điều này có nghĩa là chỉ cần hấp thu những giọt vận mệnh thần huyết này, nàng sẽ có thể mạnh mẽ hơn nữa và sẽ có đủ tư cách để khiêu chiến với những ác thần mạnh hơn, thu về càng nhiều thần huyết, tạo nên một quả cầu tuyết lớn hơn. Vận mệnh nữ thần với lòng quyết tâm dâng tràn, rời khỏi nơi cọ chén trà phong phía sau. Cùng lúc đó, Tô Hiểu mở ra danh sách thành thị, trước mắt thân phận lãnh chúa Mộc Vũ Thành, lãnh chúa Quang Hoàn, cấp E, E cấp SS, lãnh chúa Hạch Tâm, cấp E, E cấp SS, thức ăn 1.685.000 đơn vị, dùng để giải tỏa gạch chéo thẳng cấp lãnh chúa Hạch Tâm, cùng với năng lượng sinh vật từ tư cách lãnh chúa Hạch Tâm, tài nguyên sinh hoạt 5.650 đơn vị, bao gồm thức ăn, rượu, gia vị các loại, các tài nguyên khác 1.430 đơn vị, bao gồm vật phẩm chữa bệnh cho cư dân, vật phẩm thường dùng hàng ngày, vật phẩm giải trí các loại, bình sĩ, không, bình dân 68.250 người, tăng thêm 15.570 người, thợ thủ công 6.850 người, tăng thêm 5.870 người. Tôi hiểu lập ra kế hoạch vô hạn kim tệ thăng cấp, dĩ nhiên không phải chỉ là sắp xếp đơn giản. Căn cứ vào tính toán của hắn, để nâng cấp lãnh chúa Hạch Tâm từ cấp E lên cấp SSS, tổng cộng cần 1.053.640 đơn vị thức ăn. Nói cách khác, hiện tại hắn đã có đủ lượng thức ăn để lấp đầy lãnh chúa Hạch Tâm. Hắn ra lệnh cho mẫu xào tất cả các công hạt truyền đạt tinh thần mệnh lệnh, yêu cầu vận chuyển thức ăn trong kho tới lãnh chúa miệng. Trong khi chờ đợi quá trình tăng cấp lãnh chúa Hạch Tâm, Tô Hiểu rời khỏi phòng sách, ngồi lên bậc thang xuống tầng dưới của tí hộ sở, đi vào khu vực thăng cấp kỹ năng, kiểm tra khu vực của ngươi hiện tại không phải là nhạc viên nội bộ. Dưới tình huống này, sẽ kích hoạt thiết bị nhạc viên, mỗi giờ tiêu hao 216 ao thời, không chi lực. Lần trước, khi lâm vào giấc mơ, hắn đã trả giá 864 ao thời, không chi lực. Lần này, Tô Hiểu tin chắc rằng mình có thể chống đỡ được. Hắn sử dụng 80 điểm diệt pháp kỹ năng, nâng cao năng lực thành ảnh vương. Một giây sau, hắn thành công tiến vào giấc mơ. Đông, đông, đông, Tô Hiểu lại một lần nữa tỉnh lại từ tiếng gõ dồn dập. Sau khi đứng dậy, hắn vẫn không chú ý đến cảm giác đau đớn từ khắp các nơi trên cơ thể, nơi mà kỹ năng thăng cấp hoang để lại. Hoặc nói đúng hơn, với tư cách là một tam kỹ pháp tông sư cấp bậc thấp, hắn không có đủ khả năng để chịu đựng hết 216 ao thời, không chi lực, quả thật rất khó mà tiếp nhận. Lên tới lầu 3, không lâu sau Fanny chạy đến, cảm nhận được khí tức của Tô Hiểu phía sau, Fanny nhăn mày, hỏi, người lại tăng lên chức nghiệp, truyền thừa năng lực sao? Đây rốt cuộc là năng lực gì vậy? Tăng lên quá mạnh mẽ rồi. Mặc dù nàng vừa nói vậy, nhưng Fanny đã kích hoạt năng lực trị liệu sâu, khiến toàn thân Tô Hiểu cảm thấy nhói nhói. Hắn từng bước thối lui, rồi ngồi xuống ghế salon nghỉ ngơi một lát. Sau đó, hắn mở ra kỹ năng danh sách, thanh ảnh vương, level 76, áo nghĩa cấp, kỹ năng hiệu quả, bị động. Khi người bị vây quanh, Nếu trong phạm 5.000 mét xung quanh có hơn 10 địch nhân, với chiến lược cao hơn mức độ nhất định, năng lực thanh ảnh vương của ngươi sẽ kích hoạt, giúp ngươi thu hoạch các buff dưới đây. Nhắc nhở, do là buff loại bao trùm, không thể tích lũy điệp ra, đây là ưu tiên cấp đặc tính tuyệt đối. Thanh ảnh vương, giai đoạn 1, chỉ có hơn 10 địch nhân xung quanh, tất cả chủ thuộc tính của ngươi sẽ tăng lên 31,5%. Nhắc nhở, chủ thuộc tính bao gồm lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực, thanh ảnh vương. Giai đoạn 2, khi ngươi khiến cho xung quanh địch nhân vượt qua 300 tên, tất cả thuộc tính chủ yếu của ngươi sẽ tăng lên 31,5%, HP tổng cộng tăng lên 72,3%, MP tổng cộng cũng tăng lên 72,3%, thân thể và phòng ngự sẽ tăng lên 70,8%, thanh ảnh vương. Giai đoạn 3, khi ngươi khiến cho xung quanh địch nhân vượt qua 1.000 tên, tất cả thuộc tính chủ yếu của ngươi lại tăng lên 31,5%, HP tổng cộng tăng lên 72,3%, MP tổng cộng cũng tăng lên 72,3%, thân thể và phòng ngự tăng lên 70,8%. Đồng thời, thông qua năng lượng đặc biệt của thanh ảnh vương, ngươi sẽ kích hoạt thôn phệ chỉ hạch. Mỗi lần ngươi tiêu diệt một địch nhân, sẽ thu lấy bản nguyên sinh mệnh, lực của địch qua quá trình chuyển hóa, lọc từ thôn phệ chi hạch, khôi phục cho ngươi 14,53% HP cao nhất, 14,53% MP cao nhất và 14,53% giá trị lực cơ bản. Nếu như nói, thanh ảnh vương cấp 1 chỉ có tiềm lực cường đại, nhưng các thuộc tính tăng thêm rất ít, thì hiện tại chính là lúc nó thể hiện sự cường đại. Năng lực của thanh ảnh vương đã đạt đến cấp độ cao nhất. Kinh nghiệm này, cùng với việc Tô Hiểu đã đột phá tới tuyệt cường cấp, tấn thăng lên trí cường, chính là đỉnh phong của thanh ảnh vương. Nhắc nhở, ngươi đã nâng cấp lãnh chúa hạch tâm lên cấp SSS, ngươi cần nhanh chóng hoàn thành các lần thăng cấp tiếp theo của lãnh chúa hạch tâm, thu hoạch các buff tương ứng. Ngươi có thể lựa chọn giữa hai loại lợi tức mẫu sau. Mỗi lần nâng cấp lãnh chúa hạch tâm, ngẫu nhiên giải tỏa từ 1 đến 3 loại quân đoàn với bản vẽ đơn vị xem. Mỗi lần nâng cấp lãnh chúa hạch tâm sẽ tăng cường sức mạnh cho quân đoàn loại đơn vị, hiện tại đã giải phóng được cường độ quân đoàn. Trước mắt chỉ có cơ sở bán thú nhân gen, hiện tại có thể sử dụng 2 loại buff, số lần còn lại 7 gạch chéo 7 lần. Tôi hiểu lần này không cần chế tạo một quân đoàn cường đại như ác ma diễm long, mà là một quân đoàn bán thú nhân vô cùng vô tận. Lãnh chúa hạch tâm từ cấp E đến cấp SSS, tổng cộng đã thăng cấp 7 lần, và cũng thu được 7 lần cơ hội tăng cường. Tuy nhiên, mỗi lần tăng cường này có cường độ không giống nhau. Nhắc nhở, trước mắt, người nắm giữ quân đoàn các loại đơn vị gen như sau. Nhắc nhở, bản thế giới quân đoàn loại đơn vị tố chất từ nhất tinh đến thập tinh, nửa sao là nửa sao, cơ sở bán thú nhân gen, quân đoàn, nửa sao. Quyết định quân đoàn loại đơn vị trong hợp tác tác chiến, phối hợp trình độ các loại, lực lượng, một sao, quyết định lực công kích, vũ khí, đồ phòng ngự, trọng lực, bạo phát cường độ công kích và tốc độ các loại, tốc độ, một sao, quyết định tốc độ công kích, tốc độ chạy ngắn của cá thể, năng lực né tránh các loại, lực cơ động, nửa sao, quyết định tốc độ di chuyển dài, quân đoàn chỉnh thể tốc độ tiến lên các loại, sinh tồn lực. 1,5 sao, quyết định HP, hạch tâm phụ trọng lực, thân thể phòng ngự các loại, trưởng thành tính, không, quyết định cá thể, sau khi tổng hợp chiến lược có thể trưởng thành, đến trình độ nào, bán thú nhân gen còn có thể, chỉ có sinh tồn lực là khá. Điều này giải thích tại sao, sau khi lãnh chúa tăng lên, lãnh chúa hạch tâm sẽ đình chỉ sinh sản bán thú nhân, cái cơ sở này quả thật quá yếu. Nếu đem bán thú nhân so với những binh chủng cao cấp, như lang kỵ binh, sự chênh lệch là quá rõ rệt. Lang kỵ binh, quân đoàn, 8 sao, lực lượng, 7 sao, tốc độ, 9 sao, lực cơ động, 9 sao, sinh tồn lực, 8 sao, trưởng thành tính, 7 sao, so với lang kỵ binh, bán thú nhân quả thật quá yếu. Vấn đề là, tôi hiểu cảm thấy, dù mình có rút lui 7 lần, cũng không nhất định có thể đánh bại được lang kỵ binh, loại binh chủng đỉnh cao này. Vì vậy, hắn vẫn quyết định tiếp tục nâng cấp binh chủng bán thú nhân, làm cho chúng đáng tin cậy hơn. Bán thú nhân gen sẽ thu được cấp trì, cường độ cao hơn. cường độ tăng lên, bán thú nhân tổng hợp cường độ thu được, biên độ nhỏ, tăng lên, bán thú nhân thu được, cường sáng, đặc tính, cường sáng, tất cả thuộc tính của bán thú nhân đều tăng lên, bán thú nhân gen sẽ thu được cấp gì, cường độ tăng lên tàu, bán thú nhân tổng hợp cường độ thu được, trung biên độ, tăng lên, bán thú nhân thu được, lợi trảo, đặc tính, lợi trảo, bán thú nhân trì, trên di độ tăng lên 150%, càng cường tráng hơn, lại có được vũ khí tự nhiên, lợi trảo, vũ khí lợi trảo sẽ tăng trưởng theo hình thể bán thú nhân gen sẽ thu được cấp B, cường độ tăng lên, bán thú nhân tổng hợp cường độ thu được, mức độ lớn, tăng lên, bán thú nhân thu được, cấp tốc tái sinh, đặc tính, cấp tốc tái sinh, bán thú nhân khi thân thể bị tổn hại đến 55% sẽ không dễ dàng tử vong. Nhưng nếu như ba viên trái tim đều bị hao tổn, vẫn sẽ mất đi sức chiến đấu và tử vong trong một khoảng thời gian ngắn, bán thú nhân gen sẽ thu được cấp A, cường độ tăng lên. Bán thú nhân tổng hợp, cường độ thu được, mức độ lớn, tăng lên, bán thú nhân thu được đặc tính. Dã thú thức tỉnh, dã thú thức tỉnh. Hình thể của bán thú nhân từ 2,1 mét tăng lên 3,2 mét, vũ khí của nó lợi trảo cũng được tăng cường, cùng với lực lượng, khả năng di truyền, khả năng sinh tồn và tiềm năng trưởng thành đều được nâng cao, bắp chân biến thành thú, có khả năng leo trèo mạnh mẽ hơn, trình độ hóa thú tăng lên 20%, đạt tới 70%, lý trí cửu 35%, thị huyết trình độ cộng 50%. Xác suất mất khống chế cộng 42%, bốn loại tăng cường này tích lũy lại, khiến bán thú nhân lúc này có thể cất cánh một cách hòa trường, nhưng quả thực đã đạt tới trình độ không thể xem thường. Trong những sự tăng cường này, đặc tính, lợi trảo là tốt nhất. Tô Hiểu vốn đã chuẩn bị cho bán thú nhân chiến đấu tay không, phát triển quân đoàn vô tận, không thể có quá nhiều tài nguyên để phân phối vũ khí, nếu tính từ cấp C đến cấp A. Chiến lược của bán thú nhân đã vượt qua mức bình thường, nhưng khi đạt tới cấp SS thì càng ngày càng khó làm người ta coi trọng. Bán thú nhân gen sẽ thu được cường độ tăng lên cấp S, bán thú nhân tổng hợp cường độ sẽ thu được tăng cường, siêu, mức độ lớn, bán thú nhân thu được đặc tính, quá độ đói khát. Sau khi bán thú nhân tỉnh lại, nó lập tức rơi vào trạng thái đói bụng cồn cào, dục vọng tấn công tăng lên đến 2000%. Cường độ cuồng bạo tăng thêm 53%, đồng thời, mức độ hóa thú của nó cũng gia tăng, từ 70% tăng lên 90%. Người có thể lựa chọn một loại đơn vị là mục tiêu không thể công kích trong trạng thái. Bản năng của nó có thể chọn các phạm chủ sau: phe địch quân đoàn, bình dân, hủ hóa thú, vong linh, hắc ám sinh vật. Nhắc nhở, người nhất định phải thiết lập một loại mục tiêu không thể công kích. Sau khi thiết lập, không thể thay đổi, hoàn thành thiết lập này, bán thú nhân sẽ tiến hành thêm bước dị dạng, nếu không hoàn thành tiến hóa dị dạng lần này, sẽ thất bại. Trong số các lựa chọn, chỉ có thể chọn bình dân, nếu không, quân đoàn bán thú nhân sẽ có nhược điểm. Lựa chọn này không phải vì sự khoan dung của công chứng phán định, mà là để bảo đảm bán thú nhân có thể đạt mức cuồng thú hóa 85%, không mất hoàn toàn kiểm soát, để nó vẫn giữ lại 10% lý trí, không bị 90% hóa thú thôn vệ hết. Sau khi đã chọn định bán thú nhân không thể là mục tiêu công kích của bình dân, bán thú nhân gen đã hoàn thành sự dị dạng lần này, thu được quay hàm cùng hệ tiêu hóa cường hóa. Bán thú nhân quay hàm sẽ trở thành vũ khí, độ cứng của răng và sự sắc bén được tăng lên. Quai hàm có thể mở rộng biên độ lên đến 195 độ, đồng thời treo cho thuộc tính, mạnh mẽ cắn vào, khiến bán thú nhân có thể nuốt chửng địch nhân. Khi đó, nó sẽ từng bước khôi phục HP. Nếu như hiện tại HP đã đủ, sẽ dự trữ để thu thập sinh mệnh năng lượng. Bán thú nhân rèn sẽ thu được cấp SS, cường độ tăng lên. Bán thú nhân tổng hợp cường độ thu được, siêu, mức độ lớn, tăng lên. Bán thú nhân thu được, bất khuất. Đặc tính, bất khuất, khi tiếp nhận đủ tổn thất 100% HP trong một đòn công kích, bán thú nhân sẽ giữ lại 10% HP trong vòng 1,5 giây, nếu cường độ công kích vượt quá mức cho phép, bán thú nhân vẫn sẽ lập tức tử vong. Đặc tính bất khuất xuất hiện, khiến cho bán thú nhân có sự biến đổi về cường độ. Đây là một kỹ năng phòng ngự có thể ngăn chặn cái chết trong nháy mắt. Tất nhiên, nếu phải đối mặt với Tô Hiểu, kẻ có lực công kích cấp bậc tuyệt cường đỉnh phong, bán thú nhân vẫn sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Vấn đề là, trong bản thế giới này, có mấy người có thể so sánh với công kích của đao thuật tông sư Tô Hiểu. Đối với quân đoàn như bán thú nhân, việc bị giết chỉ trong hai đòn công kích khác biệt giữa ngày và đêm, vô cùng vô tận bia đỡ đạn không phải là điều đáng sợ, nhưng vô cùng vô tận bia đỡ đạn lại đặc biệt khó giết. Đó là khắc tinh của những quân đoàn thông thường. Sau đó, điều cần làm là thông qua việc chủng tổ sinh sản, thức ăn, lấy, lãnh chúa hạch tâm, bạo binh, liền có thể thu hoạch. Bán thú nhân rèn sẽ thu được cường độ tăng lên cấp SS. Bán thú nhân tổng hợp cường độ sẽ thu được lượng lớn biên độ tăng lên. Bán thú nhân thu được đặc tính hoàn mỹ thể. Hoàn mỹ thể thu hoạch được trình độ cao nhất tăng lên của bán thú nhân gen. Sau khi hoàn thành sự tăng cường này, sẽ khôi phục lại đỉnh cấp binh chủng bán thú nhân của đệ nhất kỷ nguyên, vĩnh quang thế giới, lãnh chúa trận doanh. Nhắc nhở, bán thú nhân là tổ hợp gen cơ sở nhất của lãnh chúa trận doanh. Tất cả binh chủng trong lãnh chúa trận doanh đều lấy bán thú nhân làm trụ cột. Nếu như bán thú nhân đạt đến trình độ cao nhất, bán thú nhân sẽ có hai phương thức tiến dài, cuồng thú nhân, hoàn mỹ thể, sở hữu số lượng cực kỳ lớn. Đây là quân đoàn bán thú nhân mà Bạch Ngân lãnh chúa đã nắm giữ. Nhắc nhở, lựa chọn chiến đấu gen này, ngươi sẽ đưa bán thú nhân gen vào trình độ hóa thú, đạt tới 95%, hiện tại có thể đạt giá trị cao nhất. Cảnh cáo, vì Bạch Ngân lãnh chúa và Tiên Hồng lãnh chúa là tử địch, nếu ngươi lựa chọn cuồng thú nhân, hoàn mỹ thể, gen, ngầm thừa nhận sẽ trở thành tử địch với Tiên Hồng lãnh chúa. Bán thú chiến sĩ, hoàn mỹ thể, có được lực chiến đấu mạnh mẽ cùng chỉ số cá thể. Trong tất cả các binh chủng của lãnh chúa, chỉ có quân đoàn thập tinh giai chiến đấu binh chủng. Đây là binh chủng bán thú nhân gen do lãnh chúa Tiên Hồng nắm giữ. Nhắc nhở, lựa chọn chiến đấu gen này sẽ làm giảm mức độ hóa thú của bán thú nhân xuống, chỉ còn 35%. Cảnh cáo, nếu người lựa chọn bán thú chiến sĩ hoàn mỹ thể bởi vì đẳng cấp, lãnh chúa hạch tâm của ngươi thấp hơn Tiên Hồng lãnh chúa 0,5 cấp, Tiên Hồng lãnh chúa có thể đoạt quyền kiểm soát quân đoàn bán thú chiến sĩ của ngươi, không cần phải do dự. Tô Hiểu đã quyết định chọn cuồng thú nhân, hoàn mỹ thể, và ngày sau đó, một nhắc nhở khác xuất hiện, cuồng thú nhân, hoàn mỹ thể, tất cả cuồng thú nhân đều là hoàn mỹ thể. Sau khi chúng nuốt chửng đủ lãnh chúa hạch tâm, thức ăn, chúng có thể tiến hành tự phân tách, tạo ra hai cuồng thú nhân mới. Và vẫn có thể tiếp tục phân tách thành các thể hoàn mỹ khác. Bản thế giới này không xem trọng bán thú nhân, nhưng trong vĩnh quang thế giới xưa kia, chúng lại là một trong những binh chủng chiến đấu mạnh mẽ nhất. Hơn nữa, trong số các lãnh chúa cấp cao trước đây, có hai vị đã phát triển hệ thống này. Theo nhắc nhở trong nội dung, cuồng thú nhân và bán thú chiến sĩ đều là những đơn vị chiến đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, trong cuộc cạnh tranh giữa Bạch Ngân lãnh chúa và Tiên Hồng lãnh chúa, cuối cùng Tiên Hồng lãnh chúa mới là người chiến thắng. Điều này cũng không khiến ai bất ngờ, bởi vì lãnh chúa có hai loại năng lực quan trọng nhất. Một là lãnh chúa quang hoàn, hai là lãnh chúa hạch tâm. Cuồng thú nhân có số lượng quá nhiều. Dù Bạch Ngân lãnh chúa có lãnh chúa quang hoàn cấp SSS, hắn cũng không dám tùy tiện kích hoạt. Với số lượng quân đoàn cuồng thú nhân khổng lồ như vậy, cho dù linh hồn của Bạch Ngân lãnh chúa cường đại, nếu hắn dám dùng lãnh chúa quang hoàn để bóp tất cả cuồng thú nhân, cũng sẽ khiến linh hồn của hắn tiêu vong ngay lập tức. Ngược lại, Tiên Hồng lãnh chúa đã phát huy hết hiệu quả của cả lãnh chúa quang hoàn và lãnh chúa hạch tâm, trở thành bên thắng cuộc cuối cùng. Tô Hiểu nhìn lại, thức ăn hiện tại còn lại 1,85 triệu đơn vị thức ăn, quy mô mẫu xào đang duy trì liên tục tăng lên, sản lượng thức ăn tự nhiên cũng tăng vọt. Trước đây, mỗi giờ chỉ thu được 35.000 đơn vị, nhưng giờ đây đã tăng lên mức 740.000 đơn vị mỗi giờ. Đây là điều kiện tiên quyết, khi chủng tộc không gian tháp vẫn chưa hoàn thành, sản lượng thức ăn này thực ra là phụ thuộc vào tốc độ truyền tống, sinh vật năng kết tinh, từ viễn quang thế giới sang bản thế giới. Sách lược duy nhất lúc này là chờ Ngân Hoàng Hậu phát triển mẫu sao, đến một mức độ nhất định, kích hoạt chủng tộc không gian tháp tèn tèo. Khi đó, tốc độ truyền tống vật liệu từ viễn quang thế giới sẽ tăng vọt, gấp trăm lần, nghìn lần. Cuối cùng, diệt pháp truyền tống trận không phải nhắm đến việc truyền tống vật tư số lượng lớn, mà là khai phá những mục tiêu mới. Trước mắt, hắn chỉ có một việc cần làm, đó là không được để lộ cuồng thú nhân, đồng thời tăng tốc độ sản xuất, thức ăn, qua trùng tổ. Một khi cả hai yếu tố này bị lộ ra, hắn tin chắc rằng tất cả các lãnh chúa trong bản thế giới, từ hóa thú quần, bắc cảnh vong linh, tử hồn, cho đến nam bộ hắc ám sinh vật, sẽ ngay lập tức gạt bỏ những thù hận cũ, kết minh và toàn lực phẩy công, phè hắn. Tốc độ sản xuất bạo binh cuồng thú nhân lúc này chỉ ở mức 6 chữ số, chưa phải là con số quá đáng sợ. Nhưng một khi số lượng đạt đến trăm vạn, cộng thêm dự trữ thức ăn đầy đủ, qua vài lần phân tách hoàn mỹ, thì hắn có thể dễ dàng đẩy lùi toàn bộ lực lượng lãnh chúa đại lục. Điều này khiến hắn nảy ra một ý tưởng, nếu chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, hắn sẽ trước tiên tiêu diệt toàn bộ hủ hóa thú quần ở phía tây, lãnh địa của phe mình. Như vậy, phe hắn sẽ không phải lo lắng bị uy hiếp từ phía sau. Hơn nữa, số lượng hủ hóa thú khổng lồ này, một khi bị cuồng thú nhân nuốt chửng, sẽ cung cấp một lượng sinh mệnh năng lượng khổng lồ, đủ để hoàn thành nhiều lần phân tách hoàn mỹ. Sau khi nắm chắc được ưu thế này, hắn sẽ tiến hành mở rộng, từ đại bản doanh phía tây làm điểm khởi đầu, khuếch trương về phía đông, tiến tới cực đông của lãnh chúa đại lục. Như vậy, một vòng tranh đoạt chiến sẽ hoàn mỹ chiến thắng. Nghĩ như vậy, treo thưởng 4, hoàn mỹ chủ nghĩa giả cũng không phải là điều không thể đạt được. Tôi hiểu do dự một lát. Dù sao hiện tại quân đoàn vô tận của hắn đã không còn là thứ có thể làm người như trước, quyết định triệt để thay đổi. Hắn mở danh sách, lãnh chúa Hạch Tâm, lật sang trang thứ 2, vì lãnh chúa Hạch Tâm đã được nâng lên cấp SSS. Hắn đã nắm giữ đủ các nhánh kỹ năng, tất cả đã được giải phóng, bước vào trạng thái có thể nắm giữ. Nhìn qua, có đến gần 1.000 loại đặc tính. Chờ đợi tiêu hao thức ăn gia tăng, 9 phần 10 các lãnh chúa, khi đứng trước lựa chọn các nhánh kỹ năng, đều rơi vào cảnh do dự, vì thức ăn là thứ mà họ phải vất vả tích góp. Thế nhưng, tôi hiểu lại không gặp phải vấn đề này. Hắn lựa chọn điểm đầy tất cả các nhánh kỹ năng. Bởi vì tất cả các chi nhánh thiên phú đều liên quan đến việc tăng cường cuồng thú nhân và các binh lính bạo tạc, hoặc là tăng cường tốc độ hấp thu thức ăn của lãnh chúa Hạch Tâm. Tôi hiểu điểm sáng, toàn bộ các thiên phú năng lực, tổng cộng tiêu hao 139 vạn đơn vị thức ăn, cũng khó trách các lãnh chúa khác đều phải cẩn trọng trong việc lựa chọn. Hắn mở ra xem xét tư liệu của cuồng thú nhân hiện tại, cuồng thú nhân gen, quân đoàn, nửa sao lực lượng, 6 sao, tốc độ, 4 sao, lực cơ động, 3 sao, sinh tồn lực, 7 sao, trưởng thành tính, 10 sao. Cái này có đầy đủ cấp trưởng thành tính. Suy nghĩ kỹ một chút thì kỳ thật cực kỳ hợp lý, bởi vì cái gì có thể so sánh được với khả năng không ngừng chia tách cá thể ngoài trưởng thành tính này? Đương nhiên, đặc tính của cuồng thú nhân quân đoàn này có thể khiến kẻ khác phải cay mắt. Có thể tưởng tượng, khi chúng lao vào chiến trận đối đầu với phe địch, hình thái sẽ ra sao? Lúc đó, mọi thứ như trận hình, sĩ khí, đều sẽ bị phá vỡ, cuồng thú nhân sẽ xông lên hỗn loạn. Chúng có thể trong lúc công kích mà không hề tránh né, không dẫm lên nhau, chính là đặc tính quan trọng của quân đoàn này. Đây là lý do chủ yếu khiến chúng có thể gây ra hỗn loạn khi xung trận. Ngoài những điều đó, tôi hiểu còn có những phương pháp buff còn tuyệt diệu hơn, nhưng hiện tại hắn chưa thể thực hiện được. Vì vậy, mục đích giai đoạn hiện tại của hắn là khiến đại lãnh chúa Cơ Bách phải đeo lên chiếc mặt nạ thống khổ, từ đó thu hoạch được lượng lớn điểm kỹ năng diệt pháp, để lấp đầy năng lực thanh ảnh vương. Lúc này, trong văn phòng tầng cao nhất của Bạch Kim thành Sòng Bạc, đại lãnh chúa Cơ Bách đang cầm điện thoại trò chuyện với người khác. Tốt, tốt, ta hiểu rồi. Ta sẽ chống đỡ, không có vấn đề gì. Trước khi này thành Sòng Bạc nhất định sẽ không có việc gì. Cảm tạ nữ sĩ quan tâm, ta hiểu rồi. Đại lãnh chúa Cơ Bạch vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, tuy không trực tiếp nhìn mặt người đối diện qua điện thoại, nhưng hắn vẫn cúi đầu gật gù, tỏ vẻ đồng ý, mãi cho đến khi hắn cúp điện thoại. Sắc mặt hắn từ từ chuyển sang âm trầm, như thể có điều lo lắng. Sau khi xác nhận điện thoại đã được cất kỹ, hắn nghiêm mặt, hoàn toàn ngắt máy, rồi vung tay đập mạnh lên chiếc bàn hoàng kim. Ta đã cho bọn chúng nhiều tiền như vậy, đến lúc quan trọng lại nói với ta những điều này. Đại lãnh chúa Gerber nhìn về phía Tâm Phúc, Laszlo, một tay đấm xuống bàn hoàng kim, vừa nói, bọn chúng đã nói gì với ta? Tình huống bây giờ thật là đặc biệt, không thể tin được. Đại lãnh chúa Gerber sau khi tức giận gầm lên, liền ngồi phịch xuống chiếc ghế già, lại đột nhiên vỗ mạnh lên mặt bàn. Tiếng mắng như sấm. Cái lũ khốn nạn này thật là không đáng tin. Ta đã đoán được nhóm thi pháp giả không đáng tin, nhưng không ngờ lại tồi tệ đến vậy. Tiên Hồng đại nhân có tin tức gì không? Hắn tức giận đến mức mắt trợn tròn, không giấu nổi sự căm phẫn. Hắn nhìn về phía Laszlo, Tâm Phúc của mình, rồi giơ tay lên kẹp lấy điếu xì gà vừa nướng xong, định đánh một hơi. Laszlo không kịp đáp lại, chỉ có thể im lặng. Hắn liền ngẩng đầu lên nhìn đối phương, ánh mắt lạnh lẽo. Laszlo thấy không thể tránh được, đành phải cắn răng đáp lại. Tiên Hồng đại nhân nói, chính chúng ta gây ra phiền phức, để chúng ta tự mình giải quyết. Hờ, đại lãnh chúa Gerber suýt nữa thì sặc xì gà, mũi hắn phồn đầy khói, tức giận đến mức sắc mặt gần như biến dạng, quát thành sòng bạc chìa cho hắn hai phần. Hắn còn nói vậy, Tâm Phúc, Laszlo không dám lên tiếng, chỉ im lặng bước lùi hai bước. Nhưng hành động này lại làm cho cơn giận của cô bé càng thêm bùng phát. Hắn tức giận nói, ta phát hiện, mỗi lần ta nói gì đó, ngươi lại lui lại, miệng ta có mùi hôi sao? Ngươi lùi đi đâu đấy? Laszlo cúi đầu không nói lời nào. Thấy hắn như vậy, cô bé cũng lười tranh cãi với hắn nữa, chỉ lạnh lùng hỏi, ngươi có thấy không? Tiên Hồng lúc đó có ám chỉ gì không? Hắn có nhận hai phần lợi tức từ sòng bạc của ta. Sao lại có thể không biết? Nói đi. Đại lãnh chúa Gerber hừ một tiếng. Tiếp tục nhìn Laszlo, đôi mắt đầy sự bức bách. Laszlo giờ phút này, càng hoảng sợ hơn. Hắn phải trả lời thế nào đây? Tiên Hồng lãnh chúa nói, ngài chủ động phân cho hắn hai thành, chính là vì hắn không ép chết ngươi. Đó là nguyên nhân chủ yếu. Cái gì? Đại lãnh chúa Gerber gầm lên, tiếng nộ hống của hắn xuyên qua lớp thủy tinh dày của văn phòng, vọng tới tận nơi, bên ngoài tội thành, trong đại triều trạch khu vực, hỗn huyết ám linh đã bao vây tường thành cao vút của tội thành. Dù tình hình như vậy, các quân đoàn lãnh chúa trong nội thành vẫn vững vàng giữ vị trí trên tường thành, trông coi thành trì như thành đồng. Trong ba ngày tới, cha xứ khó có thể đánh chiếm được tòa thành lớn này. Dù vậy, chiến quả của cha xứ vẫn vô cùng kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, những người khác tham chiến vẫn đang giao tranh với tiểu lãnh chúa và đội ngũ của hắn, trong khi cha xứ một mình đối đầu với ba đại lãnh chúa của bản thế giới, đứng giữa đống hải cốt yếu ớt. Cha xứ ngậm đầu, nhìn lên trên những cây số cao bên ngoài tường thành, tiếng chiến trận vang vọng, xé tan bầu không khí, khiến cho tên hỗn huyết ám linh bị thiêu rụi thành tro, ngay cả thụ cự nhân đại đầu mục cũng bị tiêu diệt. Lạc đường, cửu non, cha xứ nhẹ nhàng mở miệng. Một giây sau, thủ cự nhân đại đầu mục đứng trên tường cao bỗng dưng cứng đờ. Nó thống khổ, dùng đôi tay to lớn nắm lấy mặt mình, thậm chí còn kéo từng cái mắt của mình ra. Rồi, dùng hai bàn tay lớn, nắm lấy phần hàm, cố sức giật mạnh hai đầu mình ra. Một tiếng, xoạt xoạt, vang lên, thủ cự nhân đại đầu mục cuối cùng đã tự quyết số phận của mình. Nó khuỵu xuống, trượt dần vào vũng huyết lệ, cái chết của nó đau đớn và đầy tuyệt vọng. Hào Đào và Hắc Ma, những kẻ đã quen chứng kiến những cảnh tượng như vậy, vẫn đứng thản nhiên, nhưng cảnh tượng này khiến cho Nguyệt Vu, Băng Vải Nam và Hải Nạc cảm thấy khó chịu, đặc biệt là Hải Nạc, sau khi chứng kiến cảnh này, toàn thân hắn tê dần. Hắn vốn là một vị quy giả, có chút danh tiếng, nhưng về độ nguy hiểm, hắn còn kém xa cha xứ, Hào Đào và những người khác. Quả thật, Hải Nhạc bỏ ác theo thiện đã thất bại. Hoặc có thể nói, trong lúc thế giới tranh đoạt chiến đấu thiên sứ, Selina đã thử giúp Hải Nhạc xin quyền hạn. Nhưng kết quả là, nàng nhất định yêu cầu Hải Ngạc phải sống sót qua trận chiến này, mới có thể tiến vào mắt, xích bỏ ác theo thiện. Hải Ngạc tuy có chút thất vọng, nhưng hắn cũng có thể tiếp nhận điều đó. Vấn đề là, trong lúc Thượng Thiên quyến luyến, khi hắn vừa cùng Trạch Lệ và đội ngũ tách ra, thì gặp Nguyệt Vu. Nguyệt Vu đã cho hắn hai lựa chọn, hoặc biến thành bị mị, hoặc khôi lỗi, hoặc trở thành đồng đội. Hải Ngạc đương nhiên lựa chọn cái sau, bởi hắn luôn là một vi quy giả. Trước kia, mỗi ngày hắn đều sống chung với nhóm vi quy giả, nên lần này, chỉ cần kiên trì đến khi kết thúc tranh đoạt chiến, hắn nghĩ vấn đề sẽ không quá lớn. Tuy nhiên, bây giờ, khi chứng kiến thủ đoạn của cha xứ, Hải Ngạc cảm thấy đại nạn sắp ập đến. Ở đây, những người này có thể khiến hắn gặp phải cái kết cực kỳ thảm hại. Cha xứ có thể biến hắn thành một con cừu non lạc đường. Hảo đảo có thể khắc lên người hắn, thôn phệ ấn ký. Hắc ma thì chẳng ngại, nuốt hắn một cách dễ dàng mà không cần nhai. Nguyệt Vu có thể biến hắn thành một mê, hoặc khôi lỗi. Còn băng vải nam có thể biến hắn thành một tử linh nô bọc. Nguyệt Vu, Bia Quy A bên kia có động tĩnh gì không? Cha xứ hỏi. Nghe xong câu hỏi, Nguyệt Vu tâm tình khá tốt. Đáp, hắn quả nhiên đã chuẩn bị một kế hoạch solo đối đầu với các lãnh chúa quân đoàn. Hắn đã liều mạng với đại lãnh chúa, Grobak, và hiện giờ đại lãnh chúa kia đã bị hắn thu phục đến mức đau đớn không muốn sống. Người nói, Biaquia hoàn toàn không có phát triển quân đoàn thủ đoạn sao? Hắn hoàn toàn không có. Nghe vậy, cha xứ nhẹ gật đầu, rồi lấy ra bản đồ thế giới, mở ra phía sau, ánh mắt rơi vào vùng phụ cận, Dung Thiết Thành. Ở phía nam, gần khu vực hắc ám lan tràn, đây cũng là một tòa đại thành. Trong lòng cha xứ đã quyết định, sau khi đánh đổ tội thành và Dung Thiết Thành, hắn sẽ lập tức tiếp cận khu vực đó. Còn về việc lão bằng hữu không có phát triển quân đoàn, cha xứ không có ý định phản bác. Hắn chỉ tin chắc rằng, giai đoạn này, lão bằng hữu chưa lộ ra được quân đoàn lưu của mình. Đây chính là chiêu thức cuối cùng. Chiêu thức này có cường độ lớn đến mức cha xứ quyết định sẽ để Nguyệt Vu và nhóm người của nàng trải nghiệm một lần, vừa tiện thể để bọn họ phối hợp tốt hơn với kế hoạch vòng ba của hắn, bởi đây mới chính là thời điểm quyết định thắng bại. Tại phía Nam Mộc Vũ Thành, gần hồ Hắc Ám, là một vùng đất trống đen kịt, một bộ triệu hoán trận cỡ lớn đã được hoàn thành. Tô Hiểu đặt tay lên đó, ầm ầm, một tiếng sấm vang lên, ngày sau đó kèm theo ánh sáng quang hoa màu hắc lam, phong bạo diễm long, Dis được triệu hoán ra. Sau khi xuất hiện, nó vươn hai cánh, ngửa đầu gầm vàng, khí thế mười phần. Tô Hiểu lấy ra một khối lớn, cô đặc tụ hợp vật, đây là từ hàng chục viên, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, bị nghiền nát, cộng với phong bạo bị dịch, cùng nhiều loại dược tể bốc chế thành, phí tổn rất cao và quá trình chế tạo cũng vô cùng rườm rà. Thấy Tô Hiểu xuất ra vật này, phong bạo diễm long, Bis thở ra một hơi nhỏ, mang theo khí tức hắc diễm, đôi mắt rồng dựng thẳng, rõ ràng rất muốn nuốt lấy viên cô đặc tụ hợp vật này. Tô Hiểu cầm trong tay khối cô đặc tụ hợp vật lớn, vứt cho phong bạo diễm long, Bis. Phong bạo diễm long, Bis không nghi ngờ gì, lệch đầu tiếp nhận, từ từ nhái lấy vật phẩm, thử hỏi, vì sao lần này phong bạo diễm long, Bis lại dễ dàng phóng túng như vậy? Đáp án là, Tô Hiểu chưa từng xem thường đối thủ, trong đó tất nhiên có cả đại lãnh chúa, Grobak. Hắn đã dùng phương thức solo hủy diệt hai tòa, dây cấp truyền tống trận của đối phương, tiêu diệt 12 lãnh chúa quân đoàn, thu về tổng cộng 160 điểm diệt pháp kỹ năng. Nghĩ đến việc tập kích, dây cấp truyền tống trận, cuối cùng của đối phương. Trước đó phương pháp này rõ ràng không thành công, nếu như cưỡi phong bạo diễm lòng. Dis từ trên không lao xuống, trong lúc bị quả, có thể dẫn tới giới lồi, xác suất không thấp, khiến cho những lãnh chúa quân đoàn đóng tại dưới cấp truyền tống trận. Khi vừa có phản ứng, đã bị giới lôi trụ thanh tràng đánh trúng. Vấn đề là, phong bạo diễm long, Dis không thể chịu đựng được sức mạnh của giới lôi trụ. Vì vậy, tôi hiểu cần sử dụng ngự lôi pháp độc nhất vô nhị của mình, gia tăng khả năng kháng lôi cho phong bạo diễm long, Dis. Cái mà thường được gọi là đoán luyện lôi kháng khi gặp phải sét đánh, phong bạo diễm long. Dis lúc này hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Nó cứ vô thức nuốt chửng, cô đặt tụ hợp vật, ăn xong một khối lớn, nó cảm thấy vừa lòng, nhưng ngay khi đã thỏa mãn, Tô Hiểu lại lấy ra một khối khác và ném cho nó, phòng bà Diễm lòng. Dis vô tình tiếp nhận, nhưng trong đôi mắt rồng kia, không còn sự vui vẻ ban đầu. Nó vẫn đang suy nghĩ, không hiểu rốt cuộc tình huống này là thế nào, thì Tô Hiểu lại ném tiếp hai viên. Cô đặt tụ hợp vật, nó lại vô thức tiếp nhận, nhưng lần này, nó không vội nghiền ngẫm. Ba viên, cô đặt tụ hợp vật, đều bị nó ngậm vào miệng, có thể nói, Dis thông minh hơn nhiều so với Barbatos. Nếu là Barbatos, hắn chỉ biết ăn cho thoải mái, mà không quan tâm nhiều. Nhưng khi Tô Hiểu ném viên, cô đặt tụ hợp vật, thứ tư, phong bạo diễm long, Dis, một con rồng kiêu ngạo, không thể không thừa nhận. Lúc này, nó bắt đầu cảm thấy có chút hoảng loạn, trong miệng nó ngậm viên, cô đặt tụ hợp vật, đột nhiên, hai viên từ khóe miệng rời ra ngoài, khiến nó cảm thấy bất an. Cực Bắc, yên tĩnh băng nguyên, hôm nay, yên tĩnh băng nguyên, không còn yên tĩnh như trước, trời xanh trong trào, lạnh lẽo mọi ngày, nay lại bao phủ bởi một tầng mây đen dày đặc, tạo thành một vòng xoáy cực kỳ hùng vĩ của giới lôi. Lý do chọn nơi này để dẫn lôi là vì lâu dài bị băng phong, khiến cho nguyên tố sinh động trong khu vực này trở nên rất yếu. Thêm vào đó, khu vực cực nam đại lục lại có đặc tính hắc ám lan mạnh mẽ của thâm uyên, gây nên hiệu ứng bài xích tự nhiên với nguyên tố. Dần dần, một lượng lớn tự nhiên, nguyên tố đã bị đẩy ra khỏi vùng cực bắc, nơi yên tĩnh băng nguyên này, và nơi đây trở thành một vùng đất sống rất yếu ớt, tĩnh lặng. Chính vì vậy, một kiểu giới lôi dẫn rơi thuật thức đã hình thành, và tự nhiên dẫn đến những phản ứng dây chuyền. Với kinh nghiệm dẫn lôi phong phú, cùng khả năng chịu sét đánh của Tô Hiểu, một thế giới càng rộng lớn thì lượng tự nhiên nguyên tố càng nhiều, khiến cho giới lôi trong bản thế giới cũng càng mạnh mẽ. Đó là lý do vì sao, khi hắn ở siêu thoát chi giới dẫn lôi, thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm. Nếu không mở ra, tinh hồng thịnh trào, một đạo giới lôi từ siêu thoát chi giới có thể sẽ tiêu diệt cả hắn và kẻ thù mạnh mẽ cùng lúc. Sau khi chọn được một phong thủy bảo địa, lý tưởng, Tô Hiểu bắt đầu tiến hành luyện chế phong bạo diễm long, Dis lôi kháng. Hắn đánh giá rằng, với lực lượng nguyên tố gần gũi của bản thân trong bản thế giới, khi dẫn lôi xuống, cường độ của giới lôi có thể đạt từ 4.500 đến 5.000 điểm. Tuy nhiên, phong bạo diễm long, Dis hiện tại chỉ có thể tiếp nhận cường độ từ 3.200 đến 3.500 điểm. Điều này cũng giải thích vì sao hắn đã phải luyện tập rất nhiều lần trong quá khứ để đạt được trình độ như hiện tại. Đối với việc muốn đoán luyện lôi kháng, phong bạo diễm long, Dis cực kỳ tích cực. Tuy nhiên, nó muốn trước hết thích ứng với bản thế giới, nghĩa là phải bay lượn trên không trung mấy tiếng. Đối với chuyện này, Tô Hiểu nâng lên, bố uông, dùng pháp thuật khai phá, ngoan ngoãn ngủ ngon, sau đó dùng vài phát để đưa phong bạo diễm long, Dis vào giấc ngủ, tránh để nó chạy trốn. Băng nguyên trên không gào thét cơn gió lạnh, mấy chục cây số ngoài Tý Hộ Sở, các dụng cụ cấp cứu và dược tề đã chuẩn bị đầy đủ. Tô Hiểu kích hoạt thuật dẫn rơi, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, ngoài kia truyền đến tiếng lôi điện vang dội, cùng với tiếng gầm của phong bạo diễm long, Tích Dày, bố bố uông, A Mỗ, Ba Ha và Benny đứng xuyên qua miệng quan sát, nhìn thấy bên ngoài là phong bạo diễm long, Đề Dày. Trong đó, Ba Ha cảm khái nói, không hổ là diễm long, quả thật có khí phách, gầm lên một tiếng rồi sau đó, một tiếng cũng không lên tiếng nữa. Gầu, ấy, có vẻ như nó thực sự đã nứt đi rồi. Bà Ha, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác, phong bạo diễm long, Dis với bố bố uông. A Mỗ và bà Ha quan hệ vốn chẳng mấy thân thiết, huống chi là với Benny, chúng thậm chí càng chẳng quen. Bốn người, chúng nó dù sống chung, thì cũng chỉ là vì, khi ấy, tâm trạng khá tốt mà thôi. Bà Hà ngồi xuống đống dược tề dương, nhìn Tô Hiểu rồi nói, lão đại, chúng ta chuẩn bị nhiều dược tề cứu cấp vậy, nhưng xem ra cho Diễm Long, có lẽ cũng không cần đến nhiều như vậy đâu, không nhiều đâu. Tô Hiểu vừa nói, vừa nâng lên, ngoan ngoãn ngủ ngon, một chiếc kim phi tiêu từ tính bày ra, đính ngay vào váy A Mỗ. A Mỗ đang ừng ực nuốt thức ăn, bỗng bị đánh ngã, không kịp phản ứng. Thấy cảnh này, bố bố uông, Ba Ha và Benny đều có suy nghĩ riêng, bọn chúng theo đó vội vã chạy ra cửa, kèm theo tiếng kêu la như ô meo ôm hay ô meo. Chỉ nghe phóc, phóc, phóc, ba tiếng kim phi tiêu vang lên, chúng đều bị đánh ngã. Đây chính là lần đầu Tô Hiểu sử dụng dưới lôi dẫn rơi thuật thức, một chiêu thức có phí tổn cực cao, mà trước đó hắn đã tốn nhiều thời gian và công sức để tích lũy tài liệu, cuối cùng mới thành công. Tuy nhiên, chiêu thức này ban đầu không phải dành cho phong bạo Diễm Long, Dis, mà là nhằm vào bốn kẻ đang nằm trên mặt đất. Lúc này, Tô Hiểu thỉnh thoảng sẽ dùng giới lôi để đối phó với kẻ thù mạnh, tuy rằng hắn chưa bao giờ tính đến việc bố bộ Uông, A Mỗ, Ta Hà và Benny có thể chịu đựng được cường độ lôi dẫn dắt, nhưng ít nhất bọn chúng cũng phải có khả năng chống lại lôi kháng. Trong tình huống này, sẽ có nhiều cơ hội thoát thân hơn, thay vì bị lôi dẫn dắt tức khắc mà bị đánh bại. Những lần trước, Tô Hiểu đã huấn luyện lôi kháng cho chúng, tuy không nói bọn chúng chạy có nhanh hay không, nhưng lần này, sau khi nhìn thấy phong bạo Diễm Long, Dis tăng cường lôi kháng, chúng bốn kẻ tỏ ra cực kỳ tích cực. Một lát sau, dưới tác dụng của giới lôi dẫn rơi thuật thức, phong bạo Diễm Long, Dis bị xiềng xích khống chế, trong khi bồ bồ Uông, A Mỗ, bà Ha và Benny thì bị linh ảnh tuyến trói buộc. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giới lôi dẫn rơi thuật thức, tuân theo nguyên tắc không thể lãng phí tài nguyên, hắn đương nhiên cũng muốn thử xem có thể nhân cơ hội này mà tăng cường thêm lôi kháng cho bọn chúng hay không. Một đạo giới lôi từ trên cao đánh xuống, theo sau là tiếng long hống và gào thét vang dội, khiến cho những sinh vật tử linh trong khu vực không dám tiến lên phía trước. Không thể không nói, tiếng gầm của bố bố Uông thật sự rất cao, đôi lúc những tiếng gào thét của hắn còn có thể át cả tiếng long hống, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức kêu gào thảm thiết mà thôi. Trong giai đoạn đầu khi giới lôi đánh xuống, đối với Tô Hiểu mà nói, việc tiếp nhận không quá khó khăn. Hắn thậm chí còn có thể mở ra danh sách thành thị, kiểm tra tình hình Mộc Vũ Thành hiện tại. Phe mình, trùng tổ, sắp bước vào giai đoạn thứ năm, đến lúc đó, họ có thể xây dựng trùng tộc không gian tháp tàn tẩy. Khi đó, năng suất sản xuất thức ăn sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện tại, mỗi giờ, phe mình có thể sản xuất 960.000 đơn vị thức ăn dựa theo chi phí. Mỗi con cuồng thú nhân là 40 đơn vị thức ăn. Phe mình mỗi giờ có thể sản xuất 24.000 cuồng thú nhân. Mỗi ngày sẽ là 576.000 con. Khoảng cách để đạt được số lượng vô tận, quân đoàn lưu vẫn còn thiếu rất nhiều. Tuy nhiên, đây chỉ là giai đoạn chuẩn bị ban đầu. Dự tính số lượng cuồng thú nhân sẽ vượt qua con số 100 vạn trong thời gian tới. Khi đó, sản lượng thức ăn của phe mình sẽ đạt đến đỉnh phong. Đến lúc đó, nếu muốn giấu quân đoàn cuồng thú nhân dưới mặt đất, chẳng khác nào nói ra một lời mê sảng. Trong lúc chiến tranh khốc liệt không ngừng, Tô Hiểu muốn trong 2 ngày phải giải quyết xong đại lãnh chúa, Ferbati. Chẳng chăm, mới vừa suy nghĩ về điều này, một đạo giới lôi bỗng bổ xuống, xuyên qua ngược hắn. Hắn muốn lợi dụng giới lôi để tránh đi một phần sức mạnh của nó, nhưng bỗng nhiên bị Benny dưa lên. Bình thường, Benny lười biếng chẳng làm gì, nhưng lúc này lại phải dùng một lượng lớn tài nguyên để chuẩn bị cho việc đoán luyện. Dĩ nhiên không thể để Benny lười biếng quá mức. Ô meo meo, tiếng kêu của Benny vang xa. Mấy chục cây số ngoài xa, đám vong linh, u hồn đang tụ tập tại đó. Trong số đó, mấy vị vong linh đại trưởng lão, mắt chúng phát ra ánh sáng u lam, nhìn nhau rồi quyết định không nên chọc giận nhân tộc này. Trong suốt mấy ngàn năm tồn tại, bọn chúng chưa từng gặp phải một nhân tộc hung ác đến mức như vậy. Hắn đã dùng giới lôi giáng xuống chính mình. Điều này khiến đám vong linh cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tại khu vực biên giới Đại Triều Trạch, Độc Vụ Khu, một vùng nước bẩn đen tím, đầy độc khí soi lên ùng ục, từ trong đó, một con ếch châu lớn cóc, cơ thể màu nâu xanh, từ từ bò lên bờ, nó há miệng rộng, mỗi lần mở miệng, lại phun ra những ngón tay vạn vẹo. Khi phun ra ngón tay cuối cùng, nó mới có thể há mồm để thở dốc. Còn ếch châu lớn này, dù vẫn còn hoảng sợ, vừa thở dốc vừa lẩu bẩu, chỉ thiếu một chút, đã chết rồi. May mà, chuẩn bị đủ nhiều trứng, không sai. Đây chính là đại nạn mà Triều Trạch Chi Vương không thể chết. Với tư cách là một trong những cầu mệnh Chi Vương, Nổi danh từ đệ nhị kỷ nguyên, vốn là một chiến binh mạnh mẽ, ở giai đoạn sơ kỳ trí cường, nhưng vì đã qua thời kỳ đỉnh cao, nó đã rớt xuống tới mức tuyệt cường đỉnh tiêm. Về chuyện này, tâm trạng của Triều Trạch Chi Vương lập tức thay đổi. Trước kia, với tư cách là trí cường, nó kiêu ngạo, nhưng giờ đây bị đánh bại, chỉ còn lại cái mạng nhỏ mà thôi, còn mặt mũi thì không đáng nhắc tới. Đây chính là lý do tại sao, trong thế giới trước kia, Triều Trạch Chi Vương sợ hãi đến vậy, mặc dù nó và Diệt Pháp Trận Danh không có mối quan hệ nào. Nhưng trong mắt nó, cuộc chiến ấy tuyệt đối không thể tiến hành. Nó không biết nhiều điều, nhưng nó đã từng trải qua. Và nó đã từng chứng kiến một diệt pháp giả mạnh nhất thời, bấy giờ đánh bại nó trong một trận chiến. Nếu không phải nó chỉ có chút mạo phạm, đối phương chắc chắn sẽ biến nó thành ếch nhái trong nồi lẩu. Đáng ghét, nó từng tưởng rằng đệ tam kỷ nguyên chẳng có gì đáng sợ, sẽ dễ dàng vượt qua. Nhưng giờ đây, mọi thứ lại là tà ma dị quái. Triều Trạch Chi Vương vừa dứt lời, nó lại trợn mắt, tức giận phun ra một ngón tay, khiến nó cảm thấy vô cùng bất lực. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, ngươi gặp được cha xứ. Triều Trạch Chi Vương nghe thấy, liền nhìn sang, phát hiện đó là nữ tử của Thâm Uyên, mắt đen kịt. Đối phương vẫn chỉ là một tiểu nữ hài, nhưng Triều Trạch Chi Vương lại có cảm giác kỳ lạ. Bộ dạng này chỉ là lớp vỏ ngoài mà thôi, còn dáng vẻ thật sự của đối phương chắc hẳn đang ẩn giấu bên trong lớp túi da này. Nhìn thấy Thâm Uyên đích nữ, Triều Trạch Chi Vương không giấu nổi chút vui mừng trong mắt. Hắn cực kỳ đau đớn, nhưng vẫn cố gắng dùng ngón tay yếu ớt chỉ vào nàng. Yếu ớt hỏi, có cách nào cứu ta không? Thâm Uyên đích nữ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo ý cười. Nàng vung một sợi tóc ra sau tai, cười khẽ nói, không có đâu, bị cha xứ chú ý rồi, người chắc chắn chết rồi. Nàng dường như nghĩ đến điều gì, trong mắt ý cười càng thêm đậm. Nàng tiếp tục, ngươi sẽ không nghĩ rằng đây chỉ là một hệ cổ thần chứ? Thậm chí số mệnh của Thự Quang còn bị tên diệt pháp giả kia làm cho nửa sống nửa chết, giờ còn đang bị giam giữ trong giữa sinh tử, mà cha xứ lại bình an vô sự. Hắn chính là sơ thủy chi tử đó, cho nên thôi đi, cam chịu số phận đi. Sơ thủy chi tử, cái chết đầu tiên, cái chết ban đầu. Thâm Uyên đích nữ nhìn Triều Trạch Chi Vương càng lúc càng đau đớn, trong mắt nàng ý cười càng đậm, dường như nỗi thống khổ của người khác lại đem đến cho nàng niềm vui. Nàng nhẹ nhàng hỏi, ngươi chẳng lẽ không nhận ra sao, lần này những tên đó giao chiến, ta đã trốn đi xa rồi sao? Ba người kia, một kẻ tự mình leo lên trở thành thiên tiền, một kẻ nhờ vào hậu thiên tranh thủ đạt được sơ thủy chi tử, còn một kẻ muốn chiếm đoạt thiên tuyển. Ba quái vật này vốn không có loại số mệnh ấy, tất cả đều dựa vào bản thân mà đi tới bước này. Nói thật, ta đối với những người có số mệnh cường đại ấy cũng không quá quan tâm, nhưng ta lại rất e ngại những kẻ dựa vào chính mình mà thành tựu. Ý chí của bọn họ mạnh mẽ như quái vật, ta không thể nào mê hoặc được bọn họ. Nói đến đây, Thâm Uyên đích nữ híp mắt lại, tựa hồ có chút khó chịu trong lòng, nhưng nàng cúi nhẹ thân, hít sâu một hơi, như thể đang trải qua sự thống khổ của Triều Trạch Chi Vương. Cảnh này khiến nét mặt nàng khôi phục lại một phần tiếu dung. Chữa ta, Triều Trạch Chi Vương bắt đầu biến thành xám trắng, từng lớp da chết từ từ bong ra. Ngươi là sơ thủy chi tử, hắn chằm chằm nhìn vào cừu non. Ta làm sao cứu ngươi? À thì, chỉ vài giây trước, hắn vẫn còn nhìn chằm chằm vào kẻ khác. Ngươi thật may mắn, nhưng ngươi cũng thật xui xẻo. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì lão gia hỏa kia lại chằm chằm nhìn kẻ khác phía sau, ta mới có thể có chút khả năng cứu ngươi. Nghe lời Thâm Uyên đích nữ, trong mắt Triều Trạch Chi Vương hiện lên một tia ước ao. Thâm Uyên đích nữ cười khẽ, đôi mắt híp lại rồi tiếp tục nói, nhưng ta không muốn cứu ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết sao, ta thích nhất là nhấm nháp nỗi thống khổ, đặc biệt là loại như ngươi. Những kẻ sợ chết đến cực độ khi ngươi phải chịu đựng nỗi thống khổ to lớn sau này, ngươi sẽ đau đớn đến mức thoải mái đến nỗi không thể chịu nổi. Nói đến đây, trong mắt nàng, hai con ngươi đỏ rực hiện lên, cùng với nụ cười dần dần nở trên môi, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn như ác ma nhỏ. Triều Trạch Chi Vương khó khăn mở miệng nói, ngươi, tọa độ, ta sẽ dùng thuật thức mặc định, sau khi ta chết, sẽ phát cho người nào đó. Nghe lời này, Thâm Uyên Bích Nữ cười, đến nỗi mắt cũng cong lại. À, phát cho ai? Là Diệt Pháp Giả sao? Hắn rất bận rộn, chẳng có thời gian đi gây phiền phức cho ta. Huống hồ, vì sao hắn phải vì cái chết của ngươi mà tìm ta phiền phức? À, gì? Sa? Triều Trạch Chi Vương vừa mở miệng, nhưng chỉ trong một giây, Thâm Uyên Đích Nữ liền biến sắc, không còn biểu cảm. Nàng bỗng nhiên vươn tay, nắm lấy Triều Trạch Chi Vương, là một con ếch trâu lớn, rồi hung hăng ném nó xuống bùn lầy. Sau đó, nàng bước lên, dùng sức giẫm một cước vào người nó. Người dám uy hiếp ta, uy hiếp ta, chết đi, chết cho ta. Thâm Uyên Đích Nữ giẫm lên Triều Trạch Chi Vương một trận kịch liệt, cho đến khi mệt đến thở hồng hộc, sắc mặt nàng khó coi, ánh mắt chăm chú nhìn Triều Trạch Chi Vương. Cuối cùng, nàng tắt âm thanh, đưa chân lên, hướng độc phụ khu bên ngoài đi đến, rõ ràng là muốn cứu Triều Trạch Chi Vương. Nguyên nhân là vì, một khi, thân yêu tỷ tỷ, Ayesha, biết nàng đang ở đâu, chỉ nghĩ đến quả đó, Thâm Uyên Đích Nữ liền dùng mình. Đây chính là người cùng phụ thân, và Hắc Ám Ôn Sàng thuộc dòng dõi, vừa là tỷ tỷ của nàng, lại vừa là khắc tinh tự nhiên của nàng. Mộc Vũ Thành, lãnh chúa dinh thự, phòng điều dưỡng lầu năm, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, Benny nằm song song trên giường, toàn thân đều quấn băng vải. Trong khi ngủ, bố bố Uông thỉnh thoảng nghẹn ngào, thân thể run rẩy, hiển nhiên là trong giấc mơ vẫn đang chịu sự tra tấn từ giới lôi. Đó chính là mức độ khủng khiếp nhất mà chúng đã trải qua. Không chỉ bọn chúng, ngay cả Tô Hiểu cũng quấn trên người không ít băng vải đau đớn. Hắn cuối cùng cũng tích lũy đủ một lần, dẫn rơi thuật thức cần thiết, đương nhiên không thể để phí hoài. Nhưng ngược lại, hắn cũng cảm nhận được giới lôi khang tính đã tăng lên tới 785 điểm. Xuống lầu bà, vào phòng sách, chấp chính quan Mei, Thor, Hina và những người khác đang chờ. Khi thấy Tô Hiểu đến, tất cả mọi người đều đứng dậy. Trong đó, Hina nhìn Tô Hiểu như thấy cứu tinh, vì nàng không muốn nhường thủ tướng chấp chính quan Gilbert, lão hồ ly, làm phó thành chủ. Tô Hiểu liền nhường Hina làm đại diện phó thành chủ. Hắn tin chắc rằng Hina không phải là người có ý đồ xấu, nhưng vấn đề không lớn. Nhiệm vụ duy nhất của nàng là ký tên để chính thức trở thành phó thành chủ. Hiện nàng đã tham gia tranh cử, dự tính chỉ một tuần nữa sẽ có thể được bầu chọn. Hắn không để ý đến ánh mắt cầu cứu đầy thống khổ của Hina, mang theo song tử tỷ muội bước vào nội sảnh. Tô Hiểu ra hiệu cho nữ bộc trưởng chuẩn bị trà bánh. Nữ bộc trưởng biết rõ rằng việc này là có chuyện không thể để nàng nghe thấy, liền khẽ đóng cửa rồi rời đi. Sau khi Tô Hiểu ngồi xuống, hắn ra hiệu cho song tử tỷ muội ngồi đối diện. Các ngươi là ai? Tô Hiểu nhìn về phía muội muội trong hai người. Song tử muội muội có vẻ ngại ngùng, cúi đầu. Tỷ tỷ của nàng liền lên tiếng. Chúng ta là những nhân tộc có năng lực khác biệt với thường nhân. Tô Hiểu không nói gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối diện, song tử tỷ muội vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hiểu rõ sự tình, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Cơ hội của các nàng đang dần trôi qua, nhưng vẫn không hay biết gì. Đúng vậy không? Tô Hiểu bỗng nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Hắn rút trảm long, thiểm từ trong vỏ, cây kiếm xuất hiện trong tay hắn. Nhận chi ma linh xuất hiện phía sau, hắc lam sắc yên khí từ cơ thể ma linh bắt đầu bốc lên. Một cánh tay ôm lấy bả vai Tô Hiểu, đôi con ngươi lạnh lùng chằm chằm nhìn vào song tử tỷ muội, mang theo ánh sáng lạnh lẽo như săn mồi. Động vật ăn thịt chung quy cũng phải kiếm ăn, nhưng không nên ở trên địa bàn của ta mà không một tiếng động lén lút kiếm ăn. Tô Hiểu lên tiếng, huyết khí bao trùm cả nội sảnh. Cuối cùng, Hina cùng sáu người tổ chức thành một nhóm. Trong sáu người này, Tô Hiểu thật sự chỉ định giữ lại Hina, tiểu cự nhân, Mudu và độc nhãn xà. Ba người này thực sự vì Mộc Vũ Thành mà không màng sống chết. Có bọn họ, cơ bản không cần phải lo lắng đến các công việc vặt vãnh trong thành. Đến nỗi người lùn cơ giới sư, lão gia hỏa này đã đắc tội với tiên hồng lãnh chúa, chỉ có thể chủ động trốn đến Mộc Vũ Thành, một thành nhỏ, và nhờ vào sự bảo vệ của Hina cùng đám người này. Song tử tỷ muội lại có ý hiểu riêng, Tô Hiểu có thể cảm nhận được, tuy các nàng chưa đạt đến trình độ của Thâm Uyên, vẫn còn đầy đủ sự hắc ám, nhưng khoảng cách đến hệ thống Thâm Uyên vẫn còn một bức tường không thể vượt qua. Đồng thời, các nàng vẫn âm thầm tìm cách kiếm sống trong thành. Với tính cách của Hina, đương nhiên nàng không nhận ra điểm này. Tiểu cự nhân, Mudu vốn là một kẻ đơn thuần, trước đây từng bị trọng thương, còn độc nhãn xả có tâm tư nặng nề. Hắn nhận ra song tử tỉ muội đang âm thầm kiếm sống. Nhưng vì xét đến giá trị lợi dụng, hắn giả vờ như không biết gì. Người lùn cơ giới sư thì hoàn toàn hiểu rõ, thậm chí ở một mức độ nhất định, lão còn là đồng mưu với song tử tỉ muội. Cứ thế, họ tiếp tục kích thích cảm quan huyết khí, khiến song tử tỉ muội tin tưởng rằng, nếu các nàng dám nói dối thêm một lời nào, đối diện sẽ là một lưỡi dao nhanh chóng, không thể tránh được. Chúng ta là hắc ám sinh sôi. Song tử tỉ muội đứng lên, nhưng dĩ nhiên không phải để cùng Tô Hiểu tử chiến. Các nàng không ngu xuẩn đến mức này, mà chỉ là muốn bày tỏ thái độ. Các nàng sẽ không ngồi chờ chết, chỉ cần có sự uy hiếp chí mạng, các nàng sẽ lập tức chạy trốn. Thật đáng tiếc, lần này các nàng đối diện với một cạm bẫy đã được giăng sẵn. Lão thợ săn đã xuất hiện, không có cơ hội thoát thân. Đồng đồng đồng, cửa phòng bị gõ vang. Đó là nữ bộc trưởng mang trà bánh đến. Với trí tuệ của nàng, chắc chắn hiểu rõ rằng vừa rồi Tô Hiểu cố ý đẩy nàng ra, nhất định có chuyện quan trọng cần làm. Sau khi đặt trà bánh xuống, nữ bộc trưởng khẽ lên tiếng, đại nhân, có người lùn muốn gặp ngài. Nữ bộc trưởng dĩ nhiên không phải không hiểu lời nói của Tô Hiểu vừa rồi, mà là vì trước đó đã được thông báo về việc của nàng. Tô Hiểu không nói gì, chỉ đặt chàm long thiểm ngang trên hai chân, một tay chống vào chui đao. Sau khi nữ bộc trưởng rời đi, người lùn cơ giới sư tiến vào nội sảnh. Lão người lùn với bộ râu rậm khẽ ho một tiếng, ánh mắt tràn đầy ý cười, nói: Byakuya tiên sinh, ngài cần những vật phẩm đã làm xong. Một vật trang bị có kích thước khoảng bằng nắm tay, hình dạng bầu dục, được đặt trên bàn. Tô Hiểu cầm lên quan sát kỹ càng, bên trong trang bị là những cơ cấu máy mọc tinh vi với các xúc tu nhỏ và thiết bị hỗ trợ hóa trang. Ban đầu hắn tưởng rằng khoa học kỹ thuật của người lùn ở thế kỷ thứ hai đã tuyệt tích, không ngờ lại còn sót lại vài phần. Vật này được gọi là thôi hóa cộng minh trang bị, dùng để nâng cao trình độ thôi hóa dược tề, sẽ được các luyện kim sư thời kỳ thứ hai yêu thích. Tuy nhiên, tiếp thay, kỹ thuật này đã bị thất truyền, và gia tộc người lùn chuyên môn về nó đã bị hủy diệt sau cuộc chiến với kẻ thù. Người muốn gì làm thù lao? Tô Hiểu hỏi, nhìn về phía người lùn cơ giới sư, Byakuya tiên sinh, ta muốn mang song tử rời khỏi đây. Đi, người lùn cơ giới sư khẽ nói. Tô Hiểu chỉ tay, ra hiệu cho người lùn cơ giới sư đừng tiếp tục. Hắn thu hồi chảm long, thiểm vào không gian chứa, rồi nhìn về phía người lùn cơ giới sư. Người lùn cơ giới sư cúi đầu nói cảm ơn. Đi báo thù, Tô Hiểu tiếp tục hỏi. Người lùn cơ giới sư dừng bước một chút, rồi chậm rãi đáp, vâng. Khi người lùn cơ giới sư rời đi, trong nội sảnh chỉ còn lại Tô Hiểu. Đột nhiên, một giọng nữ vang lên từ phía sau, trong bóng tối. Ngươi không thể thành công, rất nhanh sẽ bị hắc ám nuốt chửng. Hai tỷ muội kia, ta biết rõ, đừng nhìn các nàng thần bí và yêu nhã, chỉ là giả vờ mà thôi. Kỳ thực, miệng đầy dối trá, dù sao, đó cũng là bản tính của hắc ám, nhỏ bé và ti tiện. Có thể ta chán ghét những kẻ không thành thật như vậy. Thâm Nguyên đích nữ bước ra từ trong bóng tối, ném cái ếch trâu gần chết, chiều Trạch Chi Vương, lên bàn trà. Nàng còn rất chú ý vệ sinh, tẩy rửa tay, xong mới ngồi xuống ghế gỗ đối diện Tô Hiểu, bắt đầu thưởng thức trà bánh, lại nói, diệt pháp ngươi tìm đầu ra nữ bộc trưởng này. Nàng vẫn giấu kín bản nguyên khí tức của mình, tránh bị phát hiện bởi đám bất tử bất diệt từ phía nam hắc ám lan tràn khu, những sinh vật đó sẽ phát hiện ra nàng và nuốt chửng nàng, mà hiện tại có ngươi che chở, nàng chắc chắn sẽ chết mê chết mệt vì ngươi. Nói thực, nếu nàng không phải là người của ngươi, ngươi sao lại che chở nàng? Với tư sắc của nàng, ngươi đâu có lỗ. Thâm Nguyên đích nữ mỉm cười, bộ dạng như ta hiểu mọi chuyện. Về lý do tại sao nàng lại xuất hiện ở đây, thực ra, từ trước kia, ở thế giới trước, Tô Hiểu đã nhận ra sự tồn tại của nàng. Tô Hiểu đã tiếp xúc gần gũi nhiều lần với thành chủ Sharin, và dựa vào cảm nhận của hắn về khí tức Thâm Uyên, lần đầu gặp, hắn đã nhận ra khí tức Thâm Uyên rất mờ nhạt còn sót lại trên người Sharin. Chỉ là lần đó, khi gặp mặt, Tô Hiểu và Thâm Uyên đích nữ đều cảnh giác, nước giếng không phạm nước sông. Còn lần này, tại thực vật vương quốc, Yakova, khi Tô Hiểu đi đến xảo huyệt của Triều Trạch Chi Vương, hắn lập tức nhận ra một khí tức Thâm Uyên quen thuộc. Sau khi lưỡng bên xác nhận, đây không phải là hành động cố ý, mà chỉ là sự gặp gỡ ngẫu nhiên, có đôi khi. Gặp nhau là chuyện đương nhiên. Nói đi, lần này ngươi tới tìm ta là chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn ta nuốt chửng hai tỷ muội kia sao? Loại sự tình này, ngươi chỉ cần tùy tiện phái một sâu văn là được. Thâm Uyên đích nữ ánh mắt tối sầm, trong đôi mắt lộ ra vài phần nghiền nẫm. So với tâm tình của nàng lúc này, đang nằm trên bàn trà, gần chết là Triều Trạch Chi Vương, hắn khẽ run rẩy, miệng nói ra hai chữ. Cứu ta, phía nam hắc ám lan tràn khu, có bao nhiêu Thâm Uyên xin xôi, Tô Hiểu mở miệng, khiến Thâm Uyên đích nữ nở nụ cười càng thêm tươi. Diệt pháp, người rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Ta chính là Thâm Uyên đích nữ, người cũng không phải không biết. Làm sao ta có thể đem sự tình như thế nói cho người? Thâm Uyên đích nữ lời còn chưa dứt. Tô Hiểu đã lấy ra một viên kết tinh màu trắng như gạo, viên kết tinh này chỉ lớn bằng một viên kẹo, chất liệu mềm mại như kẹo dẻo, một loại hương ngọt mà chỉ có Thâm Uyên hệ mới có thể nhận ra. Bay tới trước mũi nàng, Thâm Uyên đích nữ hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia đỏ, ánh mắt lấp lánh. Tô Hiểu ném viên kết tinh ra ngoài, không ngờ Thâm Uyên đích nữ trực tiếp dùng miệng tiếp lấy. Nàng đắc ý nhai nuốt viên kết tinh, nói, bên kia là một Thâm Uyên sinh sôi, đúng. Chính là ta vừa nói cái bất tử bất diệt. Thâm Uyên sinh sôi vật đó, cái gì là thê giai, uy, đừng đùa kiểu này. Kế hoạch này là của ta đồng tộc thân hệ. Làm sao ta có thể bán rẻ? Ba viên kết tinh màu trắng được Tô Hiểu ném ra ngoài. Tất cả đều bị Thâm Uyên đích nữ tiếp nhận. Khục, cẩn thận mà tính toán. Ta chính là Thâm Uyên đích nữ, nó chính là sinh linh của Thâm Uyên. Cho dù là phụ thân ta sách giày cũng không xứng. Vì vậy, ta, và nó ngay cả họ hàng cũng không tính, ta sẽ không bán rẻ nó, không, không, không phải là bán rẻ, ta là vì thế giới này, vì diệt trừ hắc ám mà làm việc, âu hu, ta thật là có lòng, nhanh khen ta đi. Thâm Uyên đích nữ sau khi tự mình khuyên giải, đối với việc bán rẻ Thâm Uyên sinh sôi kia, không hề có chút nào cảm giác tội lỗi, đừng quá phách lối, nàng nói, danh tiếng diệt pháp của các ngươi cũng không phải tốt hơn chúng ta. Ngươi cái huyết khí quái vật này, hứ, ta chẳng thèm để ý đến ngươi, tuy ta không phải là người. À ha ha, Thâm Uyên đích nữ hai tay chống nạnh, ngửa đầu cười vang. So với tỷ tỷ nào, ai ra, tính cách của nàng không phải chỉ là bùng nổ, mà giống như một thiếu nữ mắc bệnh tâm thần. Nàng yêu thích những điều gì đó, nhưng cũng có chút bệnh hoạn trong đó. Điều này có lẽ liên quan đến việc nàng bị trục xuất khỏi Thâm Uyên trận doanh. Ít nhất, mấy nhánh tộc duệ lớn của Thâm Uyên đều không công nhận nàng là đích nữ của Thâm Uyên. Thâm Uyên sinh sôi, ở giai đoạn thứ hai, chuyển hóa thành một chiến lược cường đại. Tô Hiểu đứng dậy, hướng về phía hậu viện, nơi bố trí, diệt pháp truyền tống trận, không phải chứ. Khu vực hắc ám lan tràn rất rộng lớn, sinh vật hắc ám vô cùng vô tận, ngươi đi một mình sao? Thâm Uyên đích nữ hỏi, Tô Hiểu vẫn không nói gì, hắn chỉ đứng lên. Đi đến, diệt pháp, truyền tống trận, ánh mắt nhìn về phía Thâm Uyên đích nữ, ý tứ rất rõ ràng, là hỏi nàng có muốn cùng đi không, ta không đi, còn có chuyện khác. Thâm Uyên đích nữ nhìn Tô Hiểu dưới chân, diệt pháp, truyền tống trận, không định đứng lên khỏi cái truyền tống trận khả nghi này. Khi truyền tống khởi động, một tiếng trầm đục vang lên, khiến Thâm Uyên đích nữ lùi lại một bước nhỏ, nàng cẩn thận nhìn chăm chú. Ghi nhớ hình dáng của cái truyền tống trận này, quyết định sau này sẽ không sử dụng loại truyền tống trận như thế này nữa. Tại lãnh chúa đại lục, khu vực cực nam, bầu trời nơi đây một màu đen kịt, nhìn ra xa, dưới bầu trời là làn sương mù đen dày đặc, bao trùm toàn bộ khu vực này. Tô Hiểu đã có kế hoạch từ trước, tự nhiên để bà Ha thiết lập tọa độ ở đây, hắn lấy ra Trảm Long Thiểm trong vỏ. Cắm vào bên hông, Sau một lúc do dự, hắn tạm thời giải trừ trạng thái của liệt chi giả, trang bị không phải vì bất kỳ lý do nào khác, mà thật ra là vì sau này còn có những trận chiến ác liệt. Hắn muốn tiết kiệm độ bền của trang bị này. Tô Hiểu từng bước đi về phía trước, hướng khu vực hắc ám lan tràn, nhưng trước khi Thanh Ảnh Vương đạt đến level 76, hắn tuyệt đối sẽ không tự mình tiến vào nơi này, bởi lẽ làm vậy đồng nghĩa với cái chết. Nhưng giờ đây, hắn có đủ tự tin để xông vào, chém giết đám hắc ám sinh vật vô tận, tiêu diệt cả bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật. Đây là cách hắn đối phó với bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, một loại hình đặc biệt. Thâm uyên sinh sôi vật này có chiến lực không hề tầm thường, mặc dù ở mức độ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể tạo ra một thâm uyên thông đạo có quy mô trung bình. Nhờ vào đó, nó có thể không ngừng triệu hồi hắc ám sinh vật từ trong vực sâu, đồng thời gia tăng khả năng khống chế. Dù hắc ám sinh vật trong thâm uyên chỉ là những tiểu lâu la, là bia đỡ đạn, nhưng một khi chúng hình thành quy mô tại bất kỳ thế giới vật chất nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất định sẽ gây ra tai họa kinh thiên. Chành, trường đao rút khỏi vỏ. Tô Hiểu tiến vào trong hắc ám, ánh mắt nhanh chóng thích nghi với bóng tối. Trước mặt hắn, từng đôi mắt đỏ ngầu đang chăm chú nhìn về phía hắn, giống hắc ám sinh vật từ bốn phương tám hướng lao tới, răng nanh sắc nhọn, cùng với đủ loại quái dị năng lực, nhận đạo đao, siêu, hoàn đoạn, chanh, một vòng trả ma khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ khu vực xung quanh bị thanh đao cắt không còn gì, hắc ám sinh vật lập tức bị chém thành từng mảnh. 5 tiếng sau, tại trung tâm khu vực hắc ám, chỉ còn lại cánh tay phải của Tô Hiểu cầm đao, thân chuyên trần truồng đầy vết máu. Hắn đứng trên đỉnh đầu một con hắc ám cự thú, dưới chân phải dẫm lên những đám xúc tu bất tử bất diệt. Thâm uyên sinh sôi vật đã bị nhận chi ma linh thôn phệ, khô quắt lại. Xung quanh là vô số ánh mắt đỏ như máu, miệng mép nhọn hoắt, nước bọt hắc ám dính trên răng, như muốn ăn mòn tất cả. Bọn chúng không phải là những con thú vô trí, đối diện với sát thần đột ngột xuất hiện, chúng cũng không dám liều lĩnh tiến lên. Vì vậy, trong lòng bọn chúng đang trào dâng nộ hỏa, không cam lòng khi phải rút lui như vậy. Tô Hiểu đá văng vỏ ngoài của thâm uyên sinh sôi vật dưới chân. Đó là một vật tốt, không sai, nhưng xung quanh những con hắc ám dã thú này đâu phải là kẻ dễ bị coi thường. Hơn nữa, nơi đây không thể gọi xuống dưới lôi để hỗ trợ. Vỏ ngoài của thâm uyên sinh sôi vật rơi vào giữa đám hắc ám dã thú, khiến chúng bắt đầu tranh đoạt, cắn xé lẫn nhau. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu rút đao, một nhát chém vỡ bụng con hắc ám dã thú khổng lồ, từ trong miệng nó lấy ra một tay cụt, thành thạo sử dụng di sinh trang bị để bảo tồn nó, sau đó triệu hồi lãnh chúa đoàn tàu. Tô Hiểu treo lên xe, đoàn tàu lập tức khởi động, hướng về phía sau trong cõi hắc ám mà tiến tới. Với tốc độ của lãnh chúa đoàn tàu, phải mất hơn nửa giờ mới đến được mục tiêu. Khi xuống xe, Tô Hiểu nhìn thấy một cánh cổng gai với hình dáng của thâm uyên thông đạo, không giống những thâm uyên thông đạo khác. Cánh cổng này không có sinh khí, năng lượng thâm uyên tỏa ra khá yếu ớt. Nếu không, bản thế giới này đã sớm bị thâm uyên ăn mòn từ lâu. Không lập tức xử lý thâm uyên thông đạo, Tô Hiểu lấy ra từng khối thịt lớn màu đỏ tím, ném ra xung quanh, hình thành một vòng cung. Những con dã thú hắc ám ẩn mình trong bóng tối lập tức lao ra, bắt đầu xé xác và cướp đoạt những miếng mồi thơm. Trong lúc đó, hai tay hắn khép lại, rồi duỗi thẳng, từng ngón tay thô ráp vươn ra. Những sợi linh ảnh tuyến như gai nhọn bắt đầu quấn xuống, chúng lan tràn về phía thâm uyên thông đạo. Mũi nhọn xuyên thủng không gian, nối lại từng khâu. Hắn dùng lực kéo mạnh một cái, khiến thâm uyên thông đạo bắt đầu được sơ bộ khép lại. Sau đó, hắn không có thời gian để ý đến những nhắc nhở xuất hiện, mà lập tức tiến lên, xông về phía đoàn tàu. Khi cửa xe đóng lại, đoàn tàu lập tức tiến vào trạng thái nộ thú mãnh nhiên. Trong đoàn tàu, Tô Hiểu nằm trên mặt đất, máu tươi từ vết thương hơi lan ra dưới người hắn. Hắn nhận được thông báo, lãnh chúa đoàn tàu cộng 32, đây cũng chính là phần thưởng cho việc hắn độc lập, tiến vào khu vực hắc ám lan tràn và tiêu diệt lực lượng của nó. nói là hắn giết chết hàng trăm ngàn con hắc ám thú và trở thành lãnh tụ của chúng, cũng không có gì là phóng đại. Khoảng 10 phút sau, đoàn tàu phát ra một tiếng va chạm mạnh mẽ từ phía sau, ánh sáng xuyên qua cửa sổ xe. Điều này chứng tỏ đoàn tàu đã đến gần khu vực ngoài hắc ám lan tràn. Tô Hiểu đứng dậy từ mặt đất, lúc này mới có thể tranh thủ thời gian xử lý vết thương trên người. Tạch tạch tạch, tinh thể chi giả bắt đầu cấu thành, năm ngón tay trái hoạt động, chỉ trong vài giây đã hoàn thành việc thích ứng, sau đó bắt đầu xử lý vết thương trên cơ thể. Một bên, trí năng của người máy vẫn đần độn quan sát, cánh tay máy cầm hòm thuốc chữa bệnh, trên màn hình hiện lên biểu cảm ân cần, đôi mắt như rưng rưng. Khi Tô Hiểu vừa mới xử lý xong vết thương, trí năng người máy lập tức vui mừng, bắt đầu quét dọn vết máu trên sàn nhà. Tuy nhiên, nó không phải lo lắng cho Tô Hiểu, mà là vì vết máu trên sàn, khiến nó cảm thấy bất an và ép buộc phải dọn dẹp. Điều này không phải do bố bố Uông cố ý thiết lập, mà là khi cấu thành trí năng cao cấp, sẽ xuất hiện một số thiếu hụt, giống như một dạng ám ảnh cưỡng chế. Nó thuộc loại thiếu hụt nghiêm trọng, cực đoan và bạo lực. Ngoài cửa sổ, cảnh vật xanh biếc thoáng qua, Tô Hiểu ngồi trên ghế salon, nghỉ ngơi chốc lát. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm kê lần này lợi tức. Đầu tiên là nhiệm vụ dài hạn, thâm uyên nhiệm vụ, tử chi giao phó, nhắc nhở. Nhiệm vụ này sử dụng phương thức tính toán, nhiệm vụ độ hoàn thành tích lũy. Sau khi ngươi thành công tiêu diệt một mục tiêu, độ nguy hiểm của mục tiêu đó sẽ tăng lên, từ đó làm tăng độ hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, nhiệm vụ có độ hoàn thành là 35%, nhưng sau khi tiêu diệt tuyệt cường cấp, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, ngươi sẽ đạt được thêm 1% độ hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, độ hoàn thành nhiệm vụ của ngươi sẽ đạt 54%, đạt thêm 35%, tức là tăng thêm 18,9%, khiến nhiệm vụ hiện tại đạt đến 73,9% độ hoàn thành. Loại nhiệm vụ này, độ hoàn thành đã đạt đến mức có thể hoàn thành, đồng thời lợi tức cũng cao đến mức khó tin, có thể tiếp tục lưu lại, bởi sự hấp dẫn quá lớn, lần sau chỉ cần tiêu diệt một con bất tử bất diệt thâm uyên sinh sôi vật liền tương đương với việc hoàn thành 26 nhiệm vụ trước đó. Vừa mới tiêu diệt xong con bất tử bất diệt thâm uyên sinh sôi vật, Tô Hiểu nhận được một hệ liệt nhắc nhở. Cuối cùng, hắn cũng có cơ hội kiểm tra, nhắc nhở, người đã thành công đóng lại bản thế giới thâm uyên thông đạo, người đã kích hoạt nhiệm vụ thế giới trung cực, thế giới nhiệm vụ, hắc ám tổ linh báo thù, độ khó, cấp 97. Nhiệm vụ thế giới gạch chéo thâm uyên nhiệm vụ có thể vượt qua. Người nhận nhiệm vụ là những kẻ có cấp độ lạc ấn cao nhất. Nhiệm vụ sơ lược, tiêu diệt tất cả lãnh chúa trong bản thế giới, loại bỏ hết mọi hủ hoa thú quần, diệt sát tất cả hắc ám sinh vật, đồng thời đóng lại thâm uyên thông đạo và xua tan khu vực hắc ám đó. Thời gian hoàn thành, trước khi bản thế giới kết thúc, phần thưởng, quyền sở hữu bản thế giới, nhắc nhở. Vì ngươi hiện tại đang trong tình huống công chứng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, lân hồi, nhạc viên sẽ thu được 70% quyền sở hữu bản thế giới. Thiên khải nhạc viên sẽ thu được 30% quyền sở hữu bản thế giới. Một thế giới bị hai phe nhạc viên công chứng, trong tình huống bình thường, sẽ không dẫn đến cuộc tranh đoạt thế giới. Nhiệm vụ trừng phạt, không, nhìn thấy nhiệm vụ này, tôi hiểu suy nghĩ một lúc. Khi hắn mới đến bản thế giới, hắn đã cảm thấy mối quan hệ giữa lãnh chúa và bình dân ở nơi đây có chút mất cân đối. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng bản thế giới trước kia không có hệ thống lãnh chúa. Những thổ dân trí tuệ ở đây chia thành các tộc, vong linh tộc, nhân tộc, thú tộc, đầm lầy tộc và một tộc có huyết mạch lệch lạc thuộc hắc ám hệ thống. Sau khi hệ thống lãnh chúa ở vĩnh quang thế giới suy sụp trong đệ nhị kỷ nguyên, một số ít lãnh chúa đã thành công thoát ra, trong đó có đại lãnh chúa Tiên Hồng, người mang theo một nhóm thuộc hạ đến bản thế giới. Chính những lãnh chúa này đã mang theo quyền lực và sự tôn sùng tự nhiên, khiến cho thú tộc, một tộc vốn không tranh giành quyền lực, bị cưỡng ép ô nhiễm và biến thành hủ hóa thú quần. Vậy tại sao họ lại làm như vậy? Bởi vì hệ thống lãnh chúa yêu cầu lãnh chúa hạch tâm, thức ăn, để có thể lớn mạnh, loài. Thức ăn này phải có chất dinh dưỡng, và chín, hủ nhưỡng, là điều kiện tốt nhất. Sau khi bị ô nhiễm, thú tộc đã biến thành hủ nhưỡng, cung cấp tài liệu cần thiết cho sự phát triển của lãnh chúa. Ngày trước, thú tộc còn vậy, nay đã trở thành hủ hóa thú quần, thú tộc chịu cảnh thảm cảnh, và tiếp theo là nhân tộc, họ trở thành những lãnh chúa cần mẫn, hoặc ngoan ngoãn sinh sản, thức ăn, hoặc bị tiêu diệt. Đây chính là cái hệ thống lãnh chúa hiện nay, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy khó chịu. Kỳ thực, hệ thống lãnh chúa không phải khó khăn như vậy, mà là do các lãnh chúa của tiên hồng lãnh chúa và một số lãnh chúa khác không có phương pháp sinh sản, thức ăn. Đặc biệt, bí pháp này chỉ có thể tìm thấy trong tay của một hệ thống lãnh chúa khác. Tiên hồng lãnh chúa sở hữu lãnh chúa hạch tâm. Hai bên dùng bí pháp này để kiểm tra và cân bằng lẫn nhau. Nói cho cùng, nguyên nhân chính là từ thời kỳ đầu của kỷ nguyên thứ nhất, cuộc chiến giữa hai phe các lãnh chúa diễn ra quá ác liệt. Vì vậy, tòa án vô thượng của Vĩnh Quang Thế Giới đã phải đưa ra phương thức ngừng chiến, để hai bên không thể hoàn toàn tách rời nhau. Trong khi đó, thú tộc phải đối mặt với tai ương, nhân tộc thì bị nô dịch. So với hai phe đó, những kẻ luôn chống lại hắc ám tộc vẫn chịu thiệt thòi nặng nề hơn. Các lãnh chúa đã phải triệu hồi một đội bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, và mười mấy năm sau, họ đã đánh bại hắc ám tộc tại khu vực cực nam của đại lục. Nhưng người có nghĩ rằng, đại thành, dùng thiết thành, ở phía nam đang bảo vệ biên giới, ngăn cản hắc ám sinh vật từ khu hắc ám đen tràn vào không? Không phải đâu, trái lại, dùng thiết thành là do một lãnh chúa được tiên hồng lãnh chúa chỉ đạo xây dựng, nhằm ngăn chặn hắc ám tộc mở đường rút lui. Tương tự như hắc ám tộc, đầm lầy tộc cũng gặp phải tai họa. Đại thành, tội thành ở khu vực đại triều trạch là nơi dùng để tiêu diệt đầm lầy tộc, và trong khi đó cũng chính là nơi vững vàng giam cầm chúng tại khu vực đại triều trạch, nằm ở phía bắc gần với bắc cảnh băng nguyên đại thành, băng long thành. Nơi đây được xây dựng để đối phó với vong linh, u hồn tộc quần. Vong linh và u hồn tộc quần chưa từng rời khỏi bắc cảnh băng nguyên, vì vậy các lãnh chúa ở đây chưa từng phải ra tay. Mặt khác, vì phải cân nhắc đến việc khởi động chiến dịch xâm lược, các lãnh chúa mới không hành động vội vàng. Nằm ở trung tâm bản thế giới, Vĩnh Quang Thành là nơi tiên hồng lãnh chúa thống lĩnh. Thành này có tác dụng quản lý các thành lớn khác ở Đông, Nam, Bắc. Xét từ góc độ này, Vĩnh Quang Thành, Dung Thiết Thành, Tội Thành và Băng Long Thành, mỗi thành đều có lý do và mục đích riêng khi được thành lập. Ngay cả khu vực Mộc Vũ Thành, chính là phía Tây, cũng không có đại thành. Điều này không phải vì không cần, mà bởi vì nơi đây đã bị ô nhiễm thành hủ hóa thú quần thú tộc. Nếu nơi này có đại thành, thì chắc chắn sẽ kiểm soát việc chế tạo và vận chuyển hủ nhưỡng, từ đó khống chế bốn tòa đại thành còn lại. Tiên hồng lãnh chúa sẽ không để cho tai họa ngầm như vậy xuất hiện, vì thế quyết định không xây dựng đại thành ở phía Tây. Tiên hồng lãnh chúa có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ tới quyết định ngăn chặn tai họa ngầm của hắn lại trở thành tai họa lớn nhất của chính hắn. Đây cũng chính là lý do vì sao Mộc Vũ Thành, một thành nhỏ với độ khó như địa ngục, lại có thể xuất hiện trong cuộc tranh đoạt vị trí đầu tiên của Tô Hiểu và tạo ra cơ hội để hắn phát triển. Ngoài nhiệm vụ báo thù, Tô Hiểu còn thông qua danh hiệu lão thợ săn giết chết thâm uyên sinh sôi vật và thu được 500 mai thợ săn kim tệ. Không sai, lần này hắn không đeo danh hiệu thâm uyên chi ảnh, nếu không chắc chắn sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm hơn. Mở cửa hàng danh hiệu thợ săn kim tệ, hắn hiện tại có 652 mai. Hắn lật xem danh sách đổi thưởng, tìm thấy danh hiệu bảo dương 3 sao, danh hiệu bảo dương 3 sao sử dụng hiệu quả, mở ra sẽ nhận được một danh hiệu đặc tính cửu tinh chỉ định, số lượng tồn kho mài, không hạn chế số lượng đổi, giá trị đổi 300 mai thợ săn kim tệ. Sau khi tiến hành đổi, hắn mở dương và nhận được thông báo, ngươi cần phải lựa chọn loại hình danh hiệu mới có thể hoàn thành việc mở dương danh hiệu lần này. Người đã hoàn thành lựa chọn loại hình danh hiệu quân đoàn, người thu hoạch được danh hiệu tử vong quân chủ 9 sao, tử vong quân chủ nơi sản sinh hư không chi thụ, phẩm chất 9 sao, chủng loại hy hữu, danh hiệu hiệu quả một, tử vong gầm thét, bị động, liệp sát giả dưới, chướng chiến đấu, hình đơn vị, khi đạt đến số lượng 100 tên, 2.000 tên, 10.000 tên, 50.000 tên, 100.000 tên, 300.000 tên, có thể phát động một trong 6 loại buff hiệu quả, tử vong trình độ cộng 45%, 100 tên, chiến đấu hình đơn vị, có thể phát động loại này, và tăng thêm, nhắc nhở, vong linh hệ sinh vật, có độ tử vong càng cao, càng khó bị giết chết, với độ tử vong cao, dù có thần thánh đặc tính năng lực, cũng rất khó để diệt sát chúng, cận chiến thuộc tính cộng 5%, thân thể lực phòng, ngự cộng 35 điểm, 2.000 tên chiến đấu hình đơn vị có thể phát động loại này, và tăng thêm, nhắc nhở, cận chiến thuộc tính bao gồm, lực lượng, nhanh nhẹn và thể lực, mỗi qua 30 giây, sẽ giao phó 15 giây cuồng hóa trạng thái, 10.000 tên chiến đấu hình đơn vị có thể phát động loại này và tăng thêm, toàn năng lực đẳng cấp tăng lên level 10, 50.000 tên chiến đấu hình đơn vị có thể phát động loại này, và tăng thêm, danh hiệu người đeo tăng triệu hoán, số lượng cộng 100%, 100.000 tên chiến đấu hình đơn vị có thể phát động loại này, và tăng thêm, tử vong thức tỉnh, bị động, khi dưới trướng của hắn có chiến đấu hình đơn vị hoặc triệu hoán loại đơn vị tử vong. Mỗi khi triệu hoán thành công, lập tức sẽ hình thành một khu vực bạo tạc có bán kính 10x10m, gọi là tử vong bạo tạc. Khu vực này sẽ gây ra tổn thương cho mục tiêu trong phạm vi, với lượng HP tổn thất lên tới 15%. Hơn nữa, tử vong bạo tạc còn có hiệu quả lây nhiễm. Khi phe địch trong khu vực tử vong, bạo tạc sẽ tiếp tục lan ra và gây tổn thương cho các mục tiêu khác trong khu vực gần đó, với khả năng gây ra một lần. Tử vong bạo tạc tương tự có thể phát động hiệu quả này với 300.000 đơn vị chiến đấu hình, nhắc nhở, khi có trên 6 loại buff hiệu quả được kích hoạt, có thể tiến hành tăng cường sức mạnh, danh hiệu hiệu quả 2, tử vong quân chủ chỉ lệ, chủ động, danh hiệu này cho phép người sở hữu điều khiển các chiến đấu hình đơn vị hoặc triệu hoán đơn vị dưới trướng, khiến chúng di chuyển với tốc độ nhanh nhất về phía mục tiêu địch, đồng thời, đơn vị này sẽ tiến hành tử vong bạo tạc. Lần này, tổn thương từ tử vong bạo tạc sẽ được tăng cường dựa trên số lần hiệu quả của tử vong bạo tạc, danh hiệu hiệu quả 3, tử vong thức tỉnh, bị động, khi chiến đấu, dưới trướng của ngươi, các chiến đấu hình đơn vị hoặc triệu hoán loại, đơn vị có 5%, xác suất vĩnh viễn thăng cấp lên thành tinh anh, 0,1% xác suất thăng cấp lên thủ lĩnh, và 0,0001% xác suất thăng cấp lên lãnh chúa, nhắc nhở, việc thăng cấp không dựa vào tiềm lực, mà hoàn toàn theo quy trình chứng nhận của hư, không chỉ thụ, nhắc nhở, một khi đơn vị đã hoàn thành thăng cấp, chúng sẽ lập tức ký kết với ngươi một khế ước triệu hoán vĩnh viễn, chỉ có ngươi mới có thể đơn phương giải trừ khế ước đó, nhắc nhở, cần lưu lại đầy đủ, vĩnh cửu tính triệu hoán vị, nếu không sẽ dẫn đến việc thất bại trong việc ký kết, vĩnh cửu tính triệu hoán khế ước. Sơ lược, tử vong y nghiêm, không cho phép khiêu khích, giả bán, không thể bán ra, cần dùng hoàng kim thụ nhựa để phong ấn phía sau, có thể bán. Danh hiệu này, tuy không hoàn hảo như dự tính, nhưng vẫn có thể sử dụng. Đây là mục đích chủ yếu, khi Tô Hiểu thâm nhập vào khu vực hắc ám làn tràn, hắn phát triển một quân đoàn vô tận, nhưng cũng đã nhận ra rằng, hắn không thể phát triển thành lãnh chúa quang hoàn. Dù hắn tự nhận phẩm chất của mình không tệ, hắn hiểu rõ rằng, với 1.360 điểm linh hồn cường độ, hắn không thể đứng vững khi đối mặt với việc gia tăng hàng vạn cuồng thú nhân. Điều này sẽ khiến linh hồn năng lượng tiêu hao quá lớn. Vì thế, hắn đã nhận ra rằng, dù mình có được cuồng thú nhân gen của Bạch Ngân Lãnh Chúa, thì vẫn không thể thắng được thú nhân chiến sĩ gen của Tiên Hồng Lãnh Chúa. Tuy nhiên, nếu có chút tiểu kế, hắn cũng có thể chiến thắng Tiên Hồng Lãnh Chúa, nhưng điều này là không thể. Dù hắn có nguồn cung cấp, hải lượng lãnh chúa hạch tâm, thức ăn, cảm giác vẫn thấy không đủ. Vì vậy, việc có một danh hiệu quân đoàn cấp cao là lựa chọn tốt nhất. Danh hiệu này mang lại tăng cường sức mạnh và cũng có thể giảm thiểu năng lượng tiêu hao, là phương án mà hắn có thể cân nhắc để thực hiện kế hoạch của mình. Kể từ khi Hư Không Chi Thụ công nhận danh hiệu tử vong quân chủ, Tô Hiểu không còn cảm thấy chút áp lực nào, thậm chí, hắn còn tin tưởng rằng, dù có xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, danh hiệu này vẫn sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả tăng thêm. Hắn tin rằng, dù có xuất hiện tình huống không mong muốn, chỉ cần không vi phạm quy định, hư không chi thụ sẽ chỉ cảnh cáo hắn, và sau đó bắt đầu khấu trừ độ tín nhiệm của hư không chi thụ, yêu cầu hắn thu liễm lại. Thông thường, đối với danh hiệu quân đoàn như Cửu Tinh, mức tăng thêm lớn nhất chỉ là 50 triệu đơn vị chiến đấu, cực hạn đốt luyện một lần có thể đạt từ 60 đến 70 triệu, cực hạn đốt luyện hai lần có thể lên tới 90 triệu, cực hạn đốt luyện ba lần là 200 triệu, còn cực hạn đốt luyện bốn lần có thể đạt tới 3,5 ức. Đối với danh hiệu quân đoàn, cực hạn 5 lần rất có thể sẽ không tăng thêm số lượng hạn mức cao nhất. Nghe nói có một vị thần tiên là một lão nhân thuộc phong linh hệ, người này phát triển phương thức triệu hoán khô lâu bình, cho đến khi hắn bỏ mạng, với tay nghề của mình, dù chỉ triệu hoán được khô lâu binh cấp thấp nhất, hắn cũng có thể đánh bại nhiều cường địch mà không hề bị thương. Với quyết định công nhận của hư không chi thụ, đối với Tô Hiểu mà nói, đây quả thực là chuyện vui đôi đường, hắn không chỉ giữ được danh hiệu tử vong quân chủ, mà còn có thể tiếp tục xem xét liệu độ tín nhiệm của hư không chi thụ sẽ đạt đến mức độ nào phía dưới, còn có đẳng cấp nào khác, hay có thể đạt tới một đẳng cấp chưa từng có như vậy, có phải là một loại thành tựu nhiệm vụ nào đó, giống như khô lâu binh lão ca, dũng cảm thăm dò không, lãnh chúa dinh thự, tầng 3, trong phòng khách, Fanny vẫn đang duy trì năng lực trị liệu hệ, hơi thở của nàng nhẹ nhàng, nhưng thần sắc lại có chút u uất, cũng dễ hiểu thôi, bởi lẽ vào lúc đêm khuya, khi nàng đang nằm trong chăn ấm, thoải mái nghỉ ngơi, thì đột nhiên bị bắt tới, lại phải đối mặt với một nam nhân toàn thân nhuốm máu, băng vải quấn quanh người, trong mắt mơ hồ tỏa ra hồng quang. Khi ấy, Fanny đã phải lên giọng cao vút, Miyakuya, chúng ta thật sự không cần thêm ba đồng đội hỗ trợ sao, ta yêu cầu. Vậy chúng ta có thể biểu hiện tốt một chút không, nhường cho đồng đội, nguyện ý hợp tác với chúng ta. Fanny có chút không tin, nhìn hắn hỏi lại, thật sao, ta lấy danh dự của Diệp Pháp, giả bảo đảm. Fanny lại hoài nghi, người có phải đã quên, lần trước đã bảo đảm rồi không, hay là, người muốn dùng chính danh dự của ngươi để bảo đảm. Tô Hiểu im lặng không đáp, vẻ mặt có chút khó coi, ngươi, quả thật là không có ý tốt gì. Fanny suýt chút nữa đã phát âm, nhưng rất nhanh nàng nhận ra mình đã lỡ đề cập đến chuyện không mình nói. Nàng đổi chủ đề, hỏi, vậy thần thánh mệnh vận, Rosa có liên lạc ngươi không? Tô Hiểu từ ghế ngồi dậy, rút ngắn khoảng cách với Fanny, trên mặt nở một nụ cười hiền lành nhìn nàng. Điều này khiến Fanny có chút hoảng hốt, Rosa không liên lạc với ta, chỉ có hai người khác liên lạc, ý của họ là, từ nay về sau, mỗi người cứ làm việc của mình, nước giếng không phạm nước sông. Nói đến đây, Fanny có chút tức giận. Nguyên do là, nàng và Bill Cua đang cùng nhau hợp sức đối phó với phe địch, nhưng những thành viên trong đội lại không những không giúp đỡ, mà còn lợi dụng cơ hội lần này để tiến vào tranh đoạt chiến thế giới, tìm kiếm những cơ hội tài nguyên quý giá ở khu vực biên giới. Điều này khiến Fanny vô cùng bực bội. Hơn nữa, thần thánh mệnh vận, Rosa, dù là đồng đội, nhưng mỗi bên lại tự hành động theo cách riêng của mình. Khi đối đầu với tiểu đội địch, căn cứ theo lời Fanny, thần thánh mệnh vận, Rosa hiện đang ở khu vực đại triều trạch, cùng cha xứ, và những người khác âm thầm giao chiến. Dù tình thế có phần im ắng, ít nhất họ cũng đang làm những gì có thể. À, đúng rồi, bà Quỳ già, ngươi nghĩ sao về tên triệu hoán sư kia, và những chuyện liên quan đến ám sát hệ, tại sao ngươi lại im lặng như vậy? Chẳng lẽ chưa ai nhắc nhở ngươi sao? Đột nhiên im lặng như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy rất khó chịu đấy, Fanny vừa nói, vừa ngừng sử dụng năng lực trị liệu của mình, thận trọng cảm nhận khí tức của Tô Hiểu từ phía sau. Nàng hài lòng gật đầu và nói, trị liệu đã hoàn tất. Với ta, trị liệu hệ là một trách nhiệm, người có thể yên tâm rồi. Nhưng mà, ngươi cũng đừng có vui mừng quá sớm, ta sẽ đi ngủ đây. Lần sau đêm khuya, cần gọi ta thì nhớ gõ cửa trước, một chút nữa thôi, người suýt nữa đã dọa ta chết rồi. Nói xong, nàng bước đi, Tô Hiểu đứng dậy, bước ra ngoài. Fanny tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhưng vẫn theo sát phía sau, hai người xuống đến tầng 5 dưới mặt đất. Fanny phát hiện nơi này lại là tầng địa lao, hầu hết các phòng giam đều trống không. Chỉ có một căn phòng, bên trong ánh lửa le lói. Khi đẩy cửa bước vào, Fanny phát hiện bên trong có hai tên khế ước giả. Điều khiến nàng kinh ngạc hơn nữa là hai tên khế ước giả này lại là đồng đội của Lạc Ấn. Cụ thể hơn, bọn chúng chính là những người trong đội ngũ trước mắt. Một tên là Triệu Hoán Sư, một tên là Ám Sát Hệ. Fanny không rõ làm sao mà hai người này lại có mặt ở đây, và không thể hiểu được nguyên nhân, dễ dàng khiến nàng lạc vào cạm bẫy. Nàng hiện tại đang ở trong trạng thái bị mồi nhử bởi một khế ước. Đơn giản mà nói, Fanny không hề nhận ra rằng mình đã ký kết một khế ước lớn. Khế ước này không mang lại bất kỳ debuff hay khống chế nào đối với nàng. Nhưng nếu có ai đó thử liên lạc với nàng thông qua kênh đội ngũ, cạm bẫy này sẽ lập tức kích hoạt. Lẽ ra, loại khế ước này rất khó có thể hình thành. Vấn đề cốt lõi chính là người xây dựng khế ước này, chính là đội trưởng đội ngũ này, người khiến điều không thể thành có thể. Khi Tô Hiểu bước vào phòng giam, hắn bị thuật khống chế, ngồi trên ghế, Triệu Hoán Sư và Ám Sát Hệ đều nhìn về phía hắn. Triệu Hoán Sư ánh mắt né tránh, còn Ám Sát Hệ thì ánh mắt đầy vẻ bất thiện. Người tự xưng là Ma Xà, một nam nhân cao gầy, u ám, nói, Bea Quy Gia, người bắt chúng ta đến đây, rốt cuộc, là có ý gì? Trong lúc tranh đoạt chiến, Ma Xà lạnh lùng lên tiếng, trừ phi ngươi muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Nếu không, ngươi không thể dùng bất kỳ phương thức nào để tổn thương hoặc tiêu diệt chúng ta. Lời vừa dứt, Tử Tịch Tẫn Diệt đã xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn lập tức bóp cò súng vào Ma Xà. Ba nhành, một tiếng nổ vang dội, máu và não vang khắp nơi. Cạnh đó, ghế dựa của hệ triệu hoán, Imachi nghiêng xuống, đầu hắn gần như đập xuống. Dù vậy, gương mặt hắn vẫn còn vương vãi những vết máu, dáng vẻ vẫn giữ nguyên vẻ diễm lệ và sang trọng, dù cơ thể hắn lông lá mọc dày, xương khung to lớn, đôi chân dài như khỉ đầu chó, mang chiếc lưới đánh cá tất chân, Tử Tịch Tẫn Diệt. Phối họng súng đã ngắm chuẩn vào Imachi, hắn bắt đầu bóp cò. Imachi thấy vậy, mặt hắn bắt đầu vạn vẹo, hoảng sợ thốt lên, ê a, cứu mạng, cứu mạng. Tôi hiểu chậm rãi bóp cỏ, nhưng Imachi vẫn kịp nghĩ ngợi, đầu óc quay cuồng, rồi cuối cùng hắn lớn tiếng cầu xin. Đại lão, ta có tiền, ngươi muốn bao nhiêu, ta sẽ trả, ta phục rồi, ta thật sự phục rồi. Ba nhần, một phát súng nữa, vút qua, sát bên mặt Imachi, sau hải dày căng thẳng, hắn nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy nói, ngươi muốn bao nhiêu, ta sẽ trả. Tôi hiểu trầm giọng. 500 vạn, Imachi hoảng hốt, ta không có nhiều như vậy, chỉ có thể đưa 50 vạn, có thể không? Tôi hiểu suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, thành giao. Imachi sững sờ, nhưng sau đó vội vàng nói, ta sẽ trả trước 5 vạn, sau đó chúng ta ký kết khế ước Thiên Khải Nhạc Viên, chỉ cần ta trở về Thiên Khải Nhạc Viên an toàn, số tiền còn lại 45 vạn sẽ được công chứng trong khế ước, ngươi sẽ nhận đủ. Tô Hiểu nghe xong, do dự một chút, rồi cuối cùng đáp, có thể, muốn không. 30 vạn không ký khế ước, nhắc nhở, người thu được 300.000 linh hồn tệ thẻ tiết kiệm. Thiên Khải Nhạc Viên chỗ công chứng, một tiếng, bộp, vang lên, thuật chói buộc vỡ vụn. Tô Hiểu lấy ra, bản đồ đại lục lãnh chúa, đưa cho Triệu Hoán Hệ. Imachi, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, dùng 30 vạn linh hồn tệ để mua cái chết thống khoái, muốn chết ngay tại chỗ. Mười ngón chân đều giữ chặt Imachi, mắt nhìn bản đồ mà đối phương đang sững sờ. Thật, thật sự tha ta một mạng sao? Imachi run rẩy nói, Tô Hiểu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị. Điều này khiến Triệu Hoán Hệ, Imachi cảm nhận được rằng, nếu hắn còn dông dài thêm với sát thần này, chắc chắn hắn sẽ chết, đừng có nói thêm nữa. Phòng này kết thúc ở đây, nếu ngươi còn lười biếng, ta sẽ đá ngươi ra khỏi đội. Tô Hiểu lạnh lùng nói. Rồi quay người bước ra ngoài địa lao, nếu Triệu Hoán Hệ, Imachi đã chịu giao nộp linh hồn tệ, để đối phương rời đi là được, dù sao mối thù giữa hắn và đối phương cũng không phải không thể hóa giải. Chỉ là những mâu thuẫn trong trận danh mà thôi. Triệu Hoán Hệ, Imachi do dự một lúc rồi nói, đại lão, quân đoàn cha xứ bên kia đã mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng, nếu không, ta cũng không thể triệt để từ bỏ, phải đến khu vực biên giới tìm kiếm cơ hội, chưa đợi Triệu Hoán Hỉ. Aimechi nói hết câu, Tô Hiểu đã ra khỏi địa lao, hắn không muốn bàn luận thêm về tình hình phát triển của phe mình, ngay cả giao chiến trực diện cũng không muốn tham gia, chỉ lựa chọn từ bỏ. Lúc này, khi đối mặt với những khó khăn lớn hơn sau này, thói quen từ bỏ và trốn tránh đã trở thành một phần trong chiến lược của hắn. Tô Hiểu ngồi thang máy xuống đến, bí ẩn tí hộ sở, hắn tiến vào khoang thăng cấp kỹ năng, kích hoạt trang bị, khi đó, hệ thống lập tức đưa ra thông báo, nhắc nhở hắn. Hắn hiện có 13 điểm diệt pháp kỹ năng, đủ để nâng cấp năng lực, thanh ảnh vương. Sau hơn 5 giờ chém giết trong khu vực Hắc Ám Lan, hắn mới tích lũy được 13 điểm hoàng kim kỹ năng. Có thể thấy, hoàng kim chi thành quả thực là thăng cấp thánh địa. Hệ thống hoàng thăng cấp kỹ năng bắt đầu vận hành. Tô Hiểu từ từ hít một hơi thật sâu, rồi một giây sau, hắn mở to hai mắt, ánh mắt lóe lên lam quang. Tin tốt là lần này, hắn không phải chịu đựng việc nhập vào mộng thôn quỷ. Tin xấu là quá trình tăng cường năng lực, thanh ảnh vương, quá mức, tiêu hồn, hắn cảm thấy như thể mình không bằng vào giấc mơ còn hơn. Sau một giờ, Tô Hiểu vịn vào vách khoang đứng dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi như mới từ trong nước nóng vớt ra, toàn thân nặng nề, đầu như bị đè, chân nhẹ bẫng. Hắn lên đến lầu ba, gõ cửa phòng Fanny. Fanny đang đánh răng, miệng đầy kem đánh răng, mở cửa và nói, lý do thì xâm nộ lý lạc, người lại tăng lên năng lực rồi. Tô Hiểu nhíu mày nhìn Fanny, hắn hiểu được ngữ điệu ung tinh, nhưng lại không hiểu câu nàng vừa nói. Sau một giờ trị liệu, Tô Hiểu mở mắt, hắn đã hoàn thành hai lần trị liệu sâu trong vòng 12 giờ. Fanny mặt mày tái nhợt, nàng cau mày nói, ngươi không phải đang tìm đồng đội hệ trị liệu, ngươi đang tìm người đạo cụ đấy. Ta không được, ta bị ép khô rồi. Ngươi đã thụ thương trong 24 giờ qua, đừng đến tìm ta nữa, mới vừa tắm rửa xong. Fanny đang chuẩn bị thu lại nguyên khí để đón chào một ngày mới. Nàng kéo rèm cửa sổ phòng ngủ lên, vừa mới đắp chăn, định đi ngủ thì bất chợt có tiếng động. Tại khu đất trống trong hậu viện, Phong Bạo Diễm Long, Dis đang cuộn mình nghỉ ngơi. Khi thấy Tô Hiểu tới gần, Phong Bạo Diễm Long thổi ra một chút hỏa diễm từ lỗ mũi. Ánh mắt lộ rõ, vẻ không muốn trợ giúp Tô Hiểu chiến đấu. Hắn cũng không thể trách được nó, vì trước đó bị giới lôi, làm tổn thương, khiến nó cảm thấy tự tôn bị xâm phạm. Tô Hiểu nhìn Phong Bạo Diễm Long, hắn cũng nhìn lại Tô Hiểu. Sau một lúc, Tô Hiểu lấy ra một viên cô đặc tụ hợp vật. Ngay lập tức, Phong Bạo Diễm Long hít phải một hơi dài, đầu lệch sang một bên. 5 phút sau, Phong Bạo Diễm Long bỗng nhiên cất tiếng giống, rồi chở Tô Hiểu bay lên không trung, lao thẳng về hướng bắc, tiến về Hoàng Kim Chi Thành. Đúng là đồ ngon, Phong Bạo Diễm Long thầm nghĩ. Tại Hoàng Kim Chi Thành, trong khu vực trung tâm thành phố, xuyên tầng cao nhất của sòng bạc Bạch Kim Thành, đại lãnh chúa Gerbeck ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng hoàng kim, tay kẹp một điếu xì gà, không còn đeo mặt nạ thống khổ. Lý do là hắn đã thành công trong việc mời về một cường giả. Người này chính là Mà Già, Bia, Zotti, một trong những trưởng lão của Clon Hội. Không có gì phải khoa trương, vị lão gia này đã sống ngàn năm, chiến lược vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu xét đến những cường giả trong đội ngũ nôm từ thế giới khác, thì tư duy của họ linh hoạt hơn, và họ bắt đầu không nhịn được mà cười ra tiếng, nói gì đến nôm trưởng lão Mazabia Zotti. Kẻ này thực chất là Caesar, đang ngụy trang, đem thâm uyên trì quán, dùng một lớp ngụy trang che đậy, không cần phải nói. Đại lãnh chúa Gerbeck, dù có tầm nhìn sắc bén hơn hắn nhiều lần, cũng không thể nhìn thấu lớp ngụy trang này. Thử hỏi, đại lãnh chúa Gerbeck rõ ràng đã liên lạc với nôm thương hội, nhưng sao lại có thể liên lạc với Caesar được? Cũng chỉ vì đại lãnh chúa Gerbeck trước kia đã kết bạn với chủ tịch nôm thương hội, nhưng phương thức liên lạc lại là tư nhân, hoàn toàn không qua kênh chính thức. Chủ tịch nôm thương hội bị Caesar lừa gạt, gần như chỉ còn lại bộ quần áo trên người, không hề phóng đại. Khi đó, liên lạc qua sóng tần số của chủ tịch lại rơi vào tay Caesar. Đối với tình huống này, nôm thương hội quyết định giữ kín mọi thông tin, bảo vệ danh dự của mình. Tuy nhiên, Những khách hàng lớn bên kia đều biết rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể im lặng mà không dám cười ra tiếng. Hai bên ngầm hiểu, giữ lại phương thức liên lạc mới, đến nỗi ở lãnh chúa đại lục. Phnom, thương hội đã sớm quên mất nơi này. Một cảnh tượng hài hước đã xảy ra khi đại lãnh chúa Gerbeck, sau khi cầu cứu áo thuật Vĩnh Hằng Tinh và Vĩnh Quang Thành mà không thành, chuẩn bị sẵn sàng bị giết, lại chỉ có thể liên lạc với một lần duy nhất với chủ tịch Nôm Thương Hội. Thế nhưng, lúc này trong túi truyền tin của Caesar lại vang lên, đằng sau câu chuyện này, có thể tưởng tượng ra được rằng, đại lãnh chúa Gerbeck, sau khi trả giá một cái giá rất cao, cuối cùng đã mời được Nôm trưởng lão Mazabia Doty, vì vị Nôm trưởng lão này có khí thế vô cùng kinh người, cùng với những yêu cầu phí tổn tối tăm. Điều này đã khiến đại lãnh chúa Gerbeck, dù trong lòng không có chút cơ sở nào, nhưng lại vô tình cảm thấy yên tâm. Hiện giờ, trong văn phòng tầng cao nhất, Nomi trưởng lão Mazabia Doty đã cải trang thành Caesar, hai tay chắp sau lưng, đứng trước cửa sổ sát đất, như một cao thủ tuyệt đỉnh, nhìn ra ngoài trời mây mu dày đặc. Mazabia tiên sinh, chuyện lần này, đại lãnh chúa Gerbeck vừa mới mở miệng, thì Caesar đã nâng tay lên, bàn tay hướng về phía Gerbeck. Ngữ khí bình thản như mây trôi, nói, ta sẽ xuất thủ. Cảnh tượng này khiến bố bố Uông, người đang ẩn nấp trong phòng làm việc, không khỏi nghĩ thầm trong lòng. Cái này, thật sự là một màn giả vờ, tự nhiên đến mức khó mà tin được. Hà ha, ta rất mong chờ cái diệt pháp giả tử tướng kia. Đại lãnh chúa Gerbeck vừa nói chưa xong, chợt nghe thấy từ xa truyền đến tiếng xé gió. Hắn vội vàng nhìn qua, và trong nháy mắt này, trái tim hắn như ngừng đập, bởi vì hắn thấy từ xa, một con phi long đang đáp xuống, trên lưng rồng chính là diệt pháp giả, cùng với một long kỵ diệt pháp giả, bỗng nhiên bổ nhào xuống dưới lôi trụ. Mazabia tiên sinh, đại lãnh chúa Gerbeck gần như giống lên trong tức giận, nhưng khi hắn chưa kịp nói hết câu, Mazabia đã nâng tay lên, cách xa như vậy, chỉ một tay hư nắm, cũng đủ để tạo nên một khí thế đáng sợ, điều này khiến đại lãnh chúa Gerbeck không hiểu rõ, dù hắn cũng có thực lực tuyệt cường, nhưng với tư cách là lãnh chúa, Gerbeck không phải là chiến sĩ xuất sắc, vì vậy hắn không cảm nhận được bất kỳ chấn động nào cho đến khi, bà, một âm thanh như sấm vang lên, ngay lập tức một vật gì đó lao xuống phong bạo diễm long và Tô Hiểu, toàn thân bị nát bét, nhất là Tô Hiểu, hắn trực tiếp bị hất văng khỏi lưng rồng, thân thể đầm đìa máu, rồi rơi thẳng xuống, bị giấy lôi nuốt chửng. Dưới lôi cuốn lấy tất cả, và còn có Hoàng Kim Chi Thành, nơi đây là điểm trung chuyển đầu tiên, với một dưới cấp truyền tống trận, ở trung tâm thành phố, sau hai lần thất bại trước. Lần này đã có sự chuẩn bị kỹ càng, chân thủ tại đây...